Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đoàn đội. Thác Bạt Uyển Nhi tại Dung Linh Cảnh lúc chính là một cái điển hình pháp khí ỷ lại giả. Tại chiến đấu lúc, tay nàng nắm Nguyệt Hoa nỏ xạ âm tiễn, nếu như địch nhân phản ứng không kịp cũng sẽ bị nàng vụng trộm bắn giết. Như địch nhân tốc độ phản ứng cực nhanh, động như thỏ chạy, đi như lôi đỉnh. Như vậy, Thác Bạt Uyển sẽ sử dụng pháp khí Đâu Thiên Võng để bao phủ địch và tiến hành trận đánh, không để cho đối phương có cơ hội sống sót. Nhưng địch nhân ngoài ý muốn mạnh mẽ, dù sử dụng Đâu Thiên Võng cũng không thể che chắn hết địch nhân, vì vậy chỉ còn cách phải dùng tuyệt chiêu. Độc Lôi Châu nổ tung sinh ra nhiễu loạn địch nhân thần thức, cùng tầm mắt khói độc, thừa cơ phủ thêm ẩn linh xa. Chơi một chiêu trước mặt người khác tiêu thất, bỏ trốn mất dạng. Bởi vì cái gọi là tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, chỉ có sống sót trước mới có thể lại tính toán sau. Thượng phẩm pháp khí, xác rùa đen, là một kiện vật hữu ích trong việc bảo trì pháp lực. Khi đi du lịch một mình tại cánh đồng hoang vu mênh mông, nếu cần nghỉ ngơi hay khôi phục sức mạnh, ngươi chỉ cần thả ra xác rùa đen, bước vào đó và an tâm phục hồi mà không cần phải lo sợ bị ai đánh lén. Năm kiện pháp khí, một vòng tiếp một vòng, tuyệt không thể tả. Có thể nói, bất kỳ cái gì, tu sĩ chỉ cần có được năm kiện pháp khí này, liền có thể trở thành một viễn trình xạ thủ, sinh tồn lực cực mạnh, ngay lập tức. Duy nhất không đủ chính là di động phương diện nhược điểm, không có không đủ. Bất quá đối với Thác Bạt Uyển Nhi mà nói, căn bản không phải vấn đề. Nàng chỉ cần đổi ra đồng tham thảo nguyên thiên mã, cưỡi tại trên lưng ngựa, vừa chạy vừa xạ, bên cạnh xạ vừa chạy, thỏa thỏa ổn siêu nắm chắc thắng lợi. Thác Bạt Uyển Nhi loại này phối hợp, tại hai giai lúc tuyệt đối không có vấn đề, nhưng nếu từ vị đến tam giai, sức mạnh sẽ giảm dần. Hắn hiện tại dùng một cái pháp bảo loan đao, muốn thay phiên loan đao ra trận chém giết. Tại nhất giai cấp 2 thời điểm, Thác Bạt Uyển Nhi cũng là ỷ lại pháp khí phối hợp, mưu lợi chiến đấu, chưa từng có dùng trong tay loan đao cùng nhân sinh chết hướng đọ sức, chỉ xích chi gian, ngươi chết ta sống. Chưa bao giờ đi qua loại này tẩy lễ, đến rồi tam giai chỉ sợ là yếu nhất tồn tại. Trước đây, cung điện trên trời kiếm cận Vân Hạc cơ hồ là một chiêu miểu sát Ngạch Nhị Đăng, có thể thấy được rằng Ngạch Nhị Đăng tại hai giai lúc, chỉ sợ cũng cái loại này đem đủ loại pháp khí phối hợp chơi lưu, thực lực lại qua quýt bình bình ra hỏa. Một khi đến rồi tam giai, uy lực của pháp khí kém xa thích tắp pháp bảo, loại chiến đấu này phương thức sẽ bị bại lộ ra cực lớn tai hại, chỉ có một kiện pháp bảo tu sĩ, cũng chỉ có thể bằng vào bản lĩnh thật sự. Thủy triều rút đi, ai tại tắm lõa thể, liếc qua thấy ngay. Cái này năm kiện trang bị, đối với Lý Thủy Đạo, thực lực đề thăng. Chương 386, bí cảnh mở ra, thượng cổ tiên đồ thành, đem bí cảnh vị trí bây giờ một chỗ, đất hoang không có người ở. Vạn năm thương hải tang điền sau đó, thượng cổ tiên đồ thành đã bị bao phủ ở bồng lai trong biển. Mà tiên đồ thành bí cảnh cửa vào lại bị về sau tu sĩ phát hiện, đồng thời ở đây xây một tòa đại thành. Đây chính là bây giờ tiên đồ thành từ đâu tới. Đông đông đông đông. Theo 12 âm thanh trọng chuông vang tiếng vang lên, trầm trọng cao lớn phủ thành chủ đại môn chậm rãi đẩy ra. Mà thành chủ bên ngoài cửa chính, cái này lít nha lít nhít chiếm vô số tu sĩ, bọn hắn có dắt lợn rừng, có mang theo ngưu, có mang theo lộc, có bên cạnh đi theo mèo con, có trên lưng ngừng lại chim bay, có thậm chí cưỡi cá sấu, có nhưng là một thân một mình, chỉ dẫn theo binh khí. Bọn hắn đều ở đây khẩn trương chờ đợi bí cảnh mở ra. Bọn họ đều là tán tu, đồng tham yêu thú, là bọn hắn chiến đấu đồng bọn, bọn hắn nhất định muốn mang theo bên người. Theo phủ thành chủ cửa chậm rãi đẩy ra, vô số tu sĩ nhao nhao tràn vào trong phủ thành chủ. Đại môn kia phái các đệ tử thì im lặng, chờ đợi đám tán tu trước tiên ra trận. Bọn họ hầu như không mang theo đồng tham, với họ, đồng tham chỉ dành cho việc tu luyện, không phải để chiến đấu. Ngũ độc môn đen hồ lô lão nhân quay lại nhìn 20 vài tên ngũ độc môn tu sĩ nói. Đừng nên vội vàng, hãy để đoàn này đi trước, sau khi họ đã đi hết, thì tất cả chúng ta mới nghe chỉ huy. Đám người cùng đáp, đệ tử tuân mệnh. Cùng lúc đó, Mây Mãng kiếm phái Cận Vân Hạc cũng đang dẫn theo một đoàn kiếm sĩ đi tới phủ thành chủ phía trước. Ánh mắt của họ quyết đoán, rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ lưỡng. En Cận Vân Hạc nghiêm túc nhìn mọi người và nói, bí cảnh Trung Sung Mạn Liễu rất nguy hiểm, các ngươi phải hành động cẩn thận. Hãy nhớ những gì ta nói, bên trong bí cảnh không có ngày mặt trăng, chỉ có 3 viên huyết nguyệt. Khi 3 viên huyết nguyệt trùng hợp, con đường thông đạo sẽ mở ra lần nữa. Khi đó, ngươi chỉ có 1 giờ để rời khỏi, đừng bao giờ ở lại trong đó. vì sau đó sẽ là một thế giới mới trong 100 năm. Nếu ngươi ở lại, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu không, ngươi sẽ không bao giờ quay lại Thiên Nguyên Đại Lục, sống hay chết đều không biết. Một cái kiếm tu không hiểu vấn đạo. 3 tháng lần nữa trùng hợp thời điểm dài bao nhiêu thời gian? Cận Vân Hạc giải thích, chúng ta ở bên ngoài ít nhất phải chờ hơn 10 ngày, còn bên trong thì thời gian là tuyệt đối đủ. Đám người cùng đáp, đệ tử minh bạch. Lý Thủy Đạo đi theo một đoàn tín đồ tiến vào phủ thành chùa Đại Môn, họ bước lên một quảng trường rộng lớn. Trong sân rộng, đứng sừng sững, với một cái màu máu đỏ phát sáng, hình dáng giống như một cục bọt khí lớn không theo quy tắc, tỏa ra một không khí quỷ dị và bí ẩn. Đây có phải là cảnh cổng chính không? Lý Thủy Đạo nghĩ trong lòng, đồng thời anh chú ý rằng quảng trường còn có những tu sĩ khác, họ cũng, chương 388 thắng lợi dễ dàng thiên xa quả. Nguyên bản bình tĩnh đen độc đầm lầy, đột nhiên thoát ra 10 mấy đầu thân hình thon dài, màu đen đuôi dài. Hắc minh thú từ trong đầm lầy nhảy ra, da của bọn nó trơn nhẵn, giống như mặt kính phản xạ u quang. Những thứ này hắc minh thú chỉ có nhị giai trung phẩm tu vi, để ta chặn lại. Tào Kính hét lớn một tiếng, cầm trong tay cục đá xông vào trong bầy quái vật. Lý Thủy Đạo thấy thế, lập tức từ trong túi trữ vật, lấy ra hắn xác rùa đen. Xác rùa đen cấp tốc biến lớn, hóa tác nhất đạo bền chắc không thể gãy nơi ẩn núp. Một hồi ngươi chui vào. Lý Thủy Đạo đối với Nam Cung Cầm nói. Sau đó, Nguyệt Hoa cầm nỏ liên phát, từng cây mũi tên bắn ra, chính xác trúng đích những con thú hắc minh. Súc sinh, chịu chết đi. Tào Kính cầm trong tay một viên đá, trông giống như mãnh hổ hạ sơn, hoành phi phải đánh, vô cùng uy nghiêm, hắn thân ảnh, tại trong khói đen lập lòe, mỗi lần vung đẩy viên đá đều có thể mang đi một sinh linh của hắc minh thú. Lý Thủy Đạo tên bắn lén liên phát giảm bớt áp lực của hắn, nhưng mà vẫn như cũ có 7, 8 đầu hắc minh thú vòng qua Tào Kính, hướng về hai người giết tới đây. Nhanh chui xác rùa đen, Lý Thủy Đạo đem Nam Cung Cầm nhét vào xác rùa đen bên trong, sau đó giơ lên ngón tay. Vài đầu hắc minh thú lập tức bắt đầu nôn mửa liên tu, phun ra từng ngốn máu đen. Mũi tên phía trên, mặc dù cũng độc nhưng chỉ xâm nhập vào da thịt, trong khi thái âm không chỉ tác động trực tiếp lên ngũ tạng lục phủ ở phía trên, mà còn có sức mạnh tự nhiên mạnh mẽ hơn. Làm Lý Thủy Đạo độc chết bên người hắc minh thú, hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy vừa mới dũng mãnh vô cùng lực thiên vương Tào Kính đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn chạy. Cách đó không xa. Một đạo thân ảnh quỷ mị xông ra, trường kiếm trong tay của hắn, nhanh như tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, đem hai đầu đuổi theo Tào Kính hắc minh thú giết. Ngươi không sao chứ? Ngươi xuất thủ lại, là biến mất Lỗ Bạch vấn đạo. Không có việc gì. Tào Kính thở hổn hển. May mắn mà có ngươi. Hai người kia hẳn là chết ở hắc minh thú trong miệng a. Lỗ Bạch vấn đạo. Không biết, tóm lại thoát khỏi bọn họ, cái kia đen độc đầm lầy quá mức nguy hiểm, hai anh em không cần phải bồi hai người ngoại đạo đi mạo hiểm. Chúng ta hãy đi xuống thung lũng và đợi họ quay trở lại. Tào Kính thở dài một cái. Ân, huynh trưởng nói thật phải. Lần này chúng ta lấy được bảo vật không cần thiết mạo hiểm nữa. Làm Nam Cung Cầm từ xác rùa đen bên trong chui ra, cảnh tượng trước mắt để cho nàng ngây ngẩn cả người. Khắp nơi đều có hắc minh thú thi thể. Chiến đấu đã kết thúc, chỉ có Lý Thủy Đạo một người đứng ở bên ngoài. Tào đại ca đâu? Nam Cung Cầm vội vàng hỏi. Ha ha. Ông Tào đại ca đã bỏ chạy. Lý Thủy Đạo khẽ cười. Hắn và Lỗ Bạch chắc đã nhận ra từ lâu. Lỗ Bạch chạy trước, hắn theo sau, diễn xuất tốt không kém, thậm chí tự anh ta cũng bị họ lừa. Chương 387 Bội Bạc. Tiên đồ bí cảnh tán tu liên minh, tên gọi tắt Thiên Minh. Sáng lập 1 tháng, đỉnh cao nhất có 12 ngày vương, hơn 500 chúng, bởi vì để tiến vào tiên đồ bí cảnh, cần phí báo danh 1 người 1 vạn linh thạch. Liền sụp đổ, người sáng lập trốn đi, bây giờ chỉ còn lại 4 người. Lực Thiên Vương, Nảnh Thiên Vương, Lỗ Bạch, Xạ Thiên Vương, Lý Bán Tiên. Phổ thông hội chúng, Nam Cung Cầm, Ấn Lực Thiên Vương Tào Kính có thân hình khỏe mạnh cao lớn, đôi mắt to và mày rậm, mái tóc đen óng và phong độ, tỏ ra cương nghị mà lịch lãm. Thân hình của hắn hùng tráng, lực lớn vô cùng, khiêng khởi nhất đầu tảng đá lớn, kỳ thực chính là một kiện hạng nặng pháp khí, người này là tiên minh bên trong sức mạnh đảm đương. Hắn mặc áo làm từ vải thô áo gai, phía trên hiện đầy dấu vết chiến đấu, cho thấy rõ ràng, hắn dũng mãnh không sợ cá tính. Người này trầm mặc ít nói, đồng tham không gió. Nành Thiên Vương Lỗ Bạch có dáng người thon gầy, hành động nhanh nhẹn như bóng, khó mà nắm bắt. Ánh mắt sắc bén phảng phất Phật năng, nhìn thấu nội tâm của người khác. Áo của hắn là chiếc áo trường màu đen, phần bào trên được thêu hoa bạc nguyệt quang đồ án, tượng trưng cho hình ảnh của hắn như bóng trong thân pháp, mang tính cách tỉnh táo và trầm ổn. Người này đồng dạng bất thiện ngôn ngữ, đồng tham không rõ. Xạ Thiên Vương Lý Bán Tiên chính là cải trang dịch dung sau Lý Thủy Đạo. Nam Cung Cầm chỉ có dung linh cảnh trung kỳ, vì tu vi quá thấp, không đủ để được tôn làm thiên vương, chỉ có thể làm phổ thông hội viên. Nàng là một trong số các hội viên phổ thông, nộp duy nhất một viên vạn linh thạch để tiến vào dung linh cảnh của kỳ tu sĩ. Tiếp theo nên làm gì? Lý Thủy Đạo hỏi hướng ba người. Đám người trầm mặc, đều là mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Giờ này, tất cả mọi người đều còn dư lại, bị thúc ép phải tụ tập thành đội, tập hợp để bảo vệ lẫn nhau. Nếu gặp phải nguy hiểm, khó tránh khỏi sẽ dẫn đến sự sụp đổ ngay lập tức. Nam Cung Cầm suy nghĩ một lúc trước khi nói, trong bí cảnh có nguy hiểm tới tính mạng, chúng ta vừa đến nên cẩn thận hơn, không nên theo đội kia, trước hết hãy xem xét tình hình kỹ lưỡng. Đám người theo Nam Cung Cầm chỉ vào phương hướng bằng ngón tay, phát hiện rằng nàng chính là thành viên của Ngũ Độc Môn. Sự phát hiện này khiến Lý Thủy Đạo cũng không cảm thấy bất ngờ, vì anh biết rằng sư tôn kiếm quyết Xạ Hoàng của Nam Cung Cầm đang ẩn mình tại Ngũ Độc Môn. Kiếm quyết Xạ Hoàng chiến lực chính xác cường đại, nhưng ở Ngũ Độc Môn trong đội ngũ, nàng cũng không phải người quyết định. Ngũ Độc Môn trong đội ngũ có 4 danh tu sĩ, bọn hắn người mặc hồng, thanh, lam, trắng tứ sắc quần áo, trên quần áo phân biệt có thêu chu tước, thanh long, huyền vũ, bạch hổ đồ án. 4 người này hiển nhiên là đội ngũ hạch tâm, bọn hắn tạo thành đội ngũ, tất nhiên là tứ tượng trận. Nhị giai đỉnh phong tu sĩ cường thịnh trở lại, không thể đơn độc chống lại yêu thú cấp, chương 392 độc giao. Chém giết hỏa long yêu thuận lợi ngoài ý liệu. Làm ngũ độc tứ tượng trận tự nhiên giải trừ lúc, tại chỗ gần hơn 50 người, ngươi xem ta nhìn ngươi đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ cảnh giác. Chu Tước đạo hữu, theo thỏa thuận trước, chúng ta nhất định sẽ lấy đi một góc bàn cổ tu trước tiên. Dương Chính Long tỏ ra quyết đoán khi nói, giọng điệu của ông phát ra một cách lịch thiệp. Chu Tước nhìn về phía mọi người ở đây, ngũ độc môn tu sĩ, mặc dù ít hơn so với số lượng người trên con đường, nhưng cũng không chiếm ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa, Thanh Linh Đường Tân Trang tận lực thiếp thân đứng ngũ độc môn tu sĩ, rõ ràng chính là muốn lấy mạng ra đánh. Ngũ độc môn am hiểu sử dụng vũ khí độc, còn Thanh Lân Đường thì am hiểu sử dụng kiếm chém gần người. Nếu xảy ra xung đột hai phía, có thể dẫn đến hậu quả là cả hai bị thương hoặc thậm chí tử vong. Chu Tước hơi suy tư phút chốc, cười rạng rỡ nói, Dương đạo hữu, không cần phải khách khí. Dương Chính Long gật đầu một cái, hóa tác nhất đạo độn quang đi tới màu đen trên tấm bia đá. Tay hắn cầm ngọc cuốc, cẩn thận từng ly từng tí hái xuống một căn bàn cổ tu. Cái kia to lớn rễ cây tại sinh ra sau đó cấp tốc thu nhỏ, hóa thành vàng óng ánh màu sắc, rễ cây phía trên quay quanh lấy một cỗ khai thiên ích địa hồng hoang sức mạnh. Dương Chính Long hái một cây bàn cổ tu, sau đó Bạch Hổ cũng cầm trong tay ngọc cuốc, lấy xuống mặt khác hai cái bàn cổ tu. Chúng ta thiếu một cây bấn cổ tu. Vậy cái này đầu hỏa long yêu nội đan có thể quy về bên chúng ta hay không? Vương Khiếu Sơn dò hỏi. Tự nhiên, về các ngươi Thanh Lân Đường tất cả, Chu Tước cười nói, giọng điệu của ông phát ra một chút khẳng định. Vì tận lực uy hiếp ngũ độc môn tu sĩ, Dương Chính Long thi triển ra Thanh Lân biến. Chỉ thấy hình thể của hắn cấp tốc bành trướng. Hóa tác nhất, đầu hỗn chiều cao đầy vảy màu xanh, hình người cử thú. Hắn duỗi ra lợi trảo, trực tiếp đem hỏa long yêu bụng xé ra. Từ hắn thi thể ở trong lấy ra một khỏa quấn quanh lấy hỏa diễm năng lượng nội đan. Viên này yêu đan không quá đặc biệt, chỉ là một viên yêu đan tam giai thôi, giá trị cực lớn, tất cả cũng chỉ bằng 3-4 thiên linh thạch, so với tứ giai bàn cổ tu căn bản thì không đáng giá tiền. Phía trước Hắc Minh thú nhị giai yêu đan, Lý Thủy Đạo liền nhặt đều chẳng muốn nhặt. Hỏa long yêu thi thể bị phá ra một nửa, hồ dung nham tựa hồ có bạo động dấu hiệu. Lý Thủy Đạo ngón tay của phía trên lập tức giữ lại một khỏa độc lôi châu. Bây giờ mọi thứ trở nên hòa thuận, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ rung lắc là đủ để tạo ra một bầu không khí ấm áp. Cho dù là hắn cũng không có chắc chắn tại loại này loạn giết ở trong toàn thân trở ra, đến lúc đó ném ra độc lôi châu, phủ thêm ẩn linh xa, bảo đảm tự thân an toàn, sau đó lại cân nhắc cướp đoạt bàn cổ tu. Lý Thủy Đạo ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào Dương Chính Long cùng Bạch Hổ trên, chương 391 Ngũ Độc Tứ Tượng Trận. Tại một mảnh bằng phẳng đất cát bên trên, ngũ độc môn tu sĩ hơn 20 người xếp hàng hành tẩu, cầm đầu 4 người phân biệt, người mặc hồng, thanh, lam trắng, tứ sắc quần áo. Trên quần áo phân biệt có thêu chu tước, thanh long, huyền vũ, bạch hổ đồ án. Đám người bọn họ đang nhận tứ tượng trận liệt hành tẩu tại bằng phẳng đất cát bên trên. Cách đó không xa, một đám tu sĩ áo bào xanh thấp cướp mà đến. Ngũ độc môn tu sĩ nhìn thấy bọn hắn nhao nhao dừng bước. Hai đội tu sĩ xa xa tương đối, bầu không khí chợt khẩn trương. Tại Hạ Thương Châu Thanh Lân Đường Dương Chính Long muốn cùng quý phái kết minh, tru sát trên Hắc Sơn Hỏa Long. Dương Chính Long chỉ vào sau lưng Hắc Sơn nói. Ngũ độc môn tu sĩ nhao nhao nhìn về phía tòa kia Hắc Sơn, bọn hắn cũng là cảm thấy nơi đó có thể có lợi làm hạ yêu thú. Lúc này mới một đường tìm kiếm mà đến. Người mặc chu tước quần áo tu sĩ nói. Các ngươi cùng con yêu thú kia đánh qua. Không sai. Dương Chính Long hồi đáp, đầu kia yêu long có năng lực gì? Thực lực như thế nào? Người mặc bạch hổ áo bào giả dò hỏi. Xin hỏi cái này vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Dương Chính Long dò hỏi, bảo ta bạch hổ liền có thể. Bạch hổ đạo hữu, yêu quái này thú chiến lực chí ít, có tam giai trung bình trở lên. Chúng ta lấy Thanh Lân Thủy Long trận đối kháng, vốn chỉ muốn dùng nước khắc lửa, nhưng không ngờ cái kia Hắc Sơn bên trong, hoàn cảnh khô nóng, cực lớn áp chế thủy hệ linh khí, làm cho trận pháp uy lực không hiện, lúc này mới suy tàn. Dương Chính Long thở dài một hơi nói. Ngươi nghĩ cùng chúng ta cùng nhau liên thủ đối kháng cái kia đầu hỏa long? Thanh Long dò hỏi. Cái kia đầu hỏa long xào huyệt nhưng có bàn cổ tu? Có. Chí ít có ba cây, còn có khác tứ giai linh vật. Nghe nói tất cả các tu sĩ trong ngũ độc môn đều phát ra biểu hiện vui mừng. Lần này họ tiến vào bí cảnh tiên đổ chính là để tìm kiếm bàn cổ tu. Họ tìm kiếm suốt nửa ngày và cuối cùng đã thu được tin tức. Chúng ta có thể cùng đến đầu hỏa long, nhưng chỉ khoảng ba cây số chúng ta muốn đi. Chu Tước thử nghiệm nói, Dương Chính Long sắc mặt trầm xuống. Chỉ có thể cho các ngươi hai gốc, những bảo vật khác từ chúng ta trước tiên tuyển. Điều kiện này rất mê người. Ngũ độc môn tứ tượng nhìn nhau một cái, Chu Tước mỉm cười gật đầu nói, có thể. Bất quá, chúng ta lấy chiến trận đối kháng lửa kia long yêu thú, người cũng biết trận pháp chi ở giữa, không thể đồng thời thi triển, bằng không tất nhiên sẽ tạo thành quấy nhiễu, không bằng từ quý phái đạo hữu kết thành chiến trận lên trước. Bàn phái lấy Thanh Lân Thủy Long trận ở tại phía sau trợ giúp. Dương Chính Long nghiêm trang nói. Mặc kệ Dương Chính Long nói có bao nhiêu đường hoàng, ngũ độc môn tu sĩ đều lộ ra một vòng vẻ trào phúng. Trong lòng họ, Dương Chính Long rõ ràng muốn họ trước tiên làm pháo hôi, sau đó mới ra ngoài nhặt đồ tiện ích. Chỉ bất quá thủ, chương 390, lẫn vào Thanh Lân đường, tại một mảnh lục hỏa cuồng vũ bên trong, gốm tông tỳ nhục thân bị chậm rãi thôn phệ. Đoàn kia lục hỏa phảng phất có sinh mạng, mỗi một sợi ánh lửa đều giống như màu xanh lá cây xả. Linh hoạt xuyên thẳng qua tại gốm tông tỳ nhục thể ở giữa, đem hắn từng điểm hòa tan, trên mặt đất chỉ có một bị ăn mòn hòa tan vết tích. Lý Thủy Đạo lấy đi gốm tông tỳ túi chữ vật, thân thức dò vào trong đó. Cùng lúc đó, Nam Cung Cẩm cũng từ bên trong xác rùa đen chui ra, ánh mắt của nàng tràn đầy cảnh giác. Trong túi chữ vật cũng không có thứ đặc biệt gì, chỉ có một ít pháp khí cùng một chút tạp vật. Lý Thủy Đạo cầm khởi nhất thanh phi kiếm, cẩn thận quan sát. Phi kiếm tản ra lạnh lùng hàn quang, rõ ràng không phải phàm phẩm. Hắn lại đặt khởi nhất lên trận bàn, phía trên trang trí đầy hoa văn phức tạp, rõ ràng là để bố trí trận pháp. Cuối cùng, hắn cầm một khối thạch ngọc, trên đó khắc ba chữ, gốm, tông tỷ. Đúng lúc này, Lý Thủy Đạo cảm ứng được hai thân ảnh tầng trời thời thấp bay lượn mà đến. Hắn liền vội vàng đem túi chữ vật cùng đồ vật thu vào. Hai tên người mặc lam bào tu sĩ rơi xuống liễu Lý Thủy Đạo cùng Nam Cung Cầm trước mặt. Trong đó một danh tu sĩ vấn đạo, các ngươi có thấy hay không chúng ta người? Nam Cung Cầm một mặt cảnh giác không nói gì. Lý Thủy Đạo đây là mỉm cười nói. Không có, gì cũng không thấy. Lưu Dương Côn nhìn về phía trên mặt đất bị phòng vết tích, cái kia rõ ràng có một người hình. Ngươi, Lưu Dương Côn vừa định giận dữ mắng mỏ, liền bị người bên cạnh giữ chặt. Lưu Sư Huynh, được rồi, ở đây chính xác không có chúng ta người, cáo tử. Một cái khác danh tu sĩ lôi kéo Lưu Dương Côn hướng về mặt khác một bên tầng trời thấp phi độn. Người có thấy không, nơi này có một nơi đốt cháy các dấu vết của thi thể không? Bay xa sau đó, Lưu Dương Côn tức giận mắng mỏ đồng môn của mình. Đã nhìn ra, cũng là bởi vì đã nhìn ra, chúng ta phải rút lui, tên kia có thể đem chúng ta người thần không biết quỷ không hay giết, hai người chúng ta sợ ăn thiệt thòi. Đồng môn tận tình khuyên nhủ, Lưu Dương Côn nghĩ lại, đúng là như thế. Chúng ta không thể chết vô ích, hãy nói điều này cho Sư Huynh Dương, để anh ấy xử lý. Lưu Dương Côn nói bằng giọng lạnh lùng. Làm hai người rời đi về sau, Lý Thủy Đạo đối với Nam Cung Cầm nói. Một mình ngươi về trước thung lũng, trên đường cẩn thận chút. Ngươi đây? Nam Cung Cầm quan tâm hỏi. Ta không lấy được bàn cổ tu sẽ không rời đi. Lý Thủy Đạo nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện áo lam mặc trên người. Xác rùa đen ngươi lấy đi, ta không cần. Lý Thủy Đạo nhanh chóng giải thích đạo. Làm Nam Cung Cầm hào hào thu về xác rùa đen, liền nhìn thấy nam tử bên người đã đổi khuôn mặt. Mặt mũi của hắn thanh tú, khuôn mặt ở giữa lộ ra một cỗ trầm ổn khí chất. Tóc chỉnh tề mà buộc lên, cắm một cái châm gài tóc, chính là đã hóa thành trò. Chương 389 Hỏa Long, tiên đồ bí cảnh. Một tòa lâu đài màu đỏ thẫm, như bị ngọn lửa thiêu đốt qua từng cột, vươn cao tại thiên địa chi giữa. Bên trong lâu đài, sương mù bay lượn, tạo nên một không gian bí ẩn và huyền bí. Bây giờ, trong sơn cốc đang diễn ra một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Thanh Lân Đường các tu sĩ, thân mang đạo bào màu xanh, tay cầm trường kiếm, kết thành một tòa to lớn Thanh Lân Thủy Long trận. Theo trận pháo vận chuyển, một đầu hình thể khổng lồ của Thanh Lân Thủy Thú từ trận pháp chi bên trong dâng lên, con thú này lấn át lập lòe u quang, uy nghiêm và thần bí. Rống. Sơn cốc chi bên trong, một đầu miệng phun ngọn lửa yêu thú cấp 3, gầm thét phóng tới Thanh Lân Thủy Thú. Toàn thân nó bao trùm lấy cứng rắn lân giáp, đỏ rực da lông lập lòe ánh sáng nóng bỏng. Yêu thú mở to miệng, từng đoàn hỏa diễm phun ra ngoài, hướng Thanh Lân Thủy Thú phóng đi. Chiến đấu kéo dài thời gian một nén nhang. Chúng ta không thể chịu nổi nữa. Thanh Lân Đường một danh tu sĩ thở hổn hển hô, sắc mặt của hắn tái nhợt, mồ hôi đầy người như mới từ trong nước vớt ra vậy. Nơi này ảnh hưởng của trận pháp đối với chúng ta quá lớn, sức mạnh của Thanh Lân Thủy Long không thể phát huy được nữa. Danh tu sĩ lau mồ hôi trán, ánh mắt của anh ta mang theo một chút sợ hãi. Chọn sai đối thủ, rút lui à? Không được, khi đã rút lui, chúng ta không thể mong muốn tất cả mọi người đều có thể chạy trốn. Cầm đầu tu sĩ nói, khuôn mặt tràn ngập nỗi sợ hãi. Cái kia dù sao cũng so mọi người cùng nhau chết ở chỗ này hảo. Chư vị đồng môn, ta rút lui trước. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, một danh tu sĩ quay người liền trốn. Một cử động kia giống như đã kích hoạt một phản ứng dây chuyền. Thanh Lân Đường các tu sĩ nhao nhao bắt đầu rời đi. Trận pháo nổ trong nháy mắt, làm đình chỉ việc vận chuyển. Cơ thể của Thanh Lân Thủy Thú rung động mạnh mẽ. Một luồng ánh sáng thủy quang mãnh liệt theo nó lan tỏa ra, tách biệt không khí xung quanh thành hai phần. Một phần nồng vụ và một phần hỏa diễm. Thanh Lân Đường các tu sĩ giống như bị tạc noa một dạng chạy tứ tán, từng người tự chiến. Thôn ổng, xích diễm hỏa long mở to miệng, một đạo nóng bỏng hỏa diễm phản xạ mà ra, trong nháy mắt đem hai danh tu sĩ cuốn vào trong đó. Hỏa diễm cháy hừng hực, tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn tại trong ngọn lửa vang lên. Xích diễm hỏa long tiếp tục truy kích, điên cuồng chu diệt Thanh Lân Đường tu sĩ. Nó vọt ra khỏi sơn cốc, một mực đuổi tới ngoài núi, bên trong bí cảnh. Lý Thủy và Đạo Hòa Nam Cung Cầm đang hành tẩu trên một mảnh đất cát bằng phẳng, xung quanh không có gì che lấp, nhìn ngay là thấy. Cẩn thận chút, cái này đất cát bên trong có thể ẩn giấu đi yêu vật. Lý Thủy Đạo nhắc nhở. Nam Cung Cầm gật đầu một cái. Lúc này, bên hông của Lý Thủy Đạo vẫn luôn lóe sáng ngọc bội, cho thấy rằng đất cát bên trong ẩn chứa nguy hiểm cực kỳ lớn. Hết thảy nguy hiểm đều, chương 394 xuyên vang, không giả. Thủy Long thân thể khổng lồ, khí thế bàng bạc, phảng phất muốn đem toàn bộ cửa hang thôn phệ. Trong động độc giao cảm nhận được uy hiếp, phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Tiến vào trong động, diệt sát yêu quái này. Dương Chính Long tiến như hồng trung. Lý Thủy Đạo khẩn trương nắm kim tuyến, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống. Hắn không chỉ hoàn toàn không hiểu chiến trận điều khiển chi pháp, mà còn đặt mình vào vị trí quan trọng của chiến trận. Nếu không phải do sự khôn ngoan của bản thân, có lẽ đã để lộ sơ hở từ lâu. Sinh trưởng lớp vảy màu xanh lam thủy long, như là nước chảy, chui vào đến rồi trong huyệt động. Chủ trì trận pháp Dương Chính Long hơi sững sờ. Hắn vốn là muốn cho thủy long bò vào hang động, lại không nghĩ rằng người phía dưới không có lý giải đến hắn ý tứ. Vậy mà nhường thủy long chạy vào trong huyệt động, mặc dù cũng là vào động, nhưng quá trình cùng Dương Chính Long nghĩ không giống nhau lắm. Thủy long tiến vào hang động sau đó, phía dưới hang động một hồi mở rộng. Một con rắn độc ẩn trong bóng tối hướng về phía thủy long và phát ra tiếng gào thét, một ngụm độc vụ đen phun lên từ nó. Nhanh phòng ngự, Dương Chính Long hét lớn một tiếng, lúc này thúc giục thủy long trận biến hóa. Phòng ngự. Như thế nào phòng, những người khác có thứ tự thôi động trận pháp. Thanh Lân Thủy Long tỏa ra biến hóa. Trận pháp chi lực truyền đến Liễu Lý Thủy Đạo trong tay trận bàn. Hắn cũng không biết nên làm cái gì. Vậy cũng chỉ có loạn xử lý. Hắn đánh ra một đạo pháp quyết trong tay, trận bàn quang lưu chuyển ở giữa, Thanh Lân Thủy Long tỏa ra biến hóa. Tại trận pháp Trung Su Dương Chính Long dưới sự chỉ huy, Thủy Long mở ra to lớn miệng rồng, một cỗ dòng nước sắp phun ra ngoài. Nào có thể đoán được cái kia miệng rồng càng ngoác càng lớn, tựa như một cái cự đại con cóc, phun ra một đạo thủy tiễn. Thủy tiễn xuyên phá độc vụ đen nhánh, một cú liền đâm vào độc giao thân thể bên trên, cái kia phảng phất bền chắc không thể gãy thân thể, cư nhiên bị thủy tiễn xuyên thấu, đen nhánh giao long lân giáp trực tiếp bị xé nát, xâm nhập thân thể. Độc giao cơ thể run rẩy, thống khổ ngã trên mặt đất, không cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Lâm Bưu Thương chính lòng. Hắn vừa vặn giống như là muốn phòng ngự tới. Mặc dù chúng ta có suy nghĩ khác nhau, nhưng trận chiến lần này đã thay đổi, cũng có thể coi là tương đương. Một chiêu chuyển thủ làm công tuyệt, không thể tả. Hảo, theo ta săn giết con thú này, động này bên trong tất nhiên còn có bàn của tu. Dương Chính Long một mặt hưng phấn nói. Hắn thao túng Thủy Long trận, tiếp tục phát động công kích. Thủy Long biến hình thành một dòng nước cuồn cuộn, mang sức mạnh khổng lồ không thể đối phó, hướng về bị thương để trực khuất. Trận lực lại truyền đến Liễu Lý Thủy Đạo, trận pháp tiết điểm. Bằng bạc trận lực nhất, Lý Thủy Đạo vẫn giữ nguyên phong độ. Một lần nữa, anh ta thực hiện, chương 393 chiến trận lại nổi lên, hắc thạch sơn cốc chi bên trong. Độc nhất vô nhị, khiến thân thể trở nên giống như một ngọn núi đen sì, hỗn người lân phiến ở dưới ánh trăng lạnh lùng lộng lẫy. Nó co bóp thân thể cao lớn, cặp mắt đỏ tươi giống như hai tia lửa hừng hực, hé lộ sự thâm trầm và sắc sảo cùng sát cơ. Độc giao không ngừng phun ra cái kia đỏ tươi lưỡi, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì nhưng lại không thu hoạch được gì. Cuối cùng, nó chậm rãi chui trở về chật hẹp trong huyệt động. Làm xác nhận độc giao rồi đi về sau, một đạo ẩn núp thân ảnh chậm rãi nổi lên, chính là kiếm quyết xà hoàng. Nàng lặng yên không một tiếng động, lấy đi bạch hổ túi chữ vật. Tại độc giao hiện thân nháy mắt, thanh lân đường lưu dương côn bổ nhất miệng cắn chết, kiếm quyết xà hoàng bằng vào quỷ mị thân pháp, tránh thoát độc giao một kích chí mạng. Sau đó, kẻ độc giao phun xương độc để giết bạch hổ, diệt chu tước, đuổi hai phái tu sĩ đi, nhưng vẫn rơi mất kiếm quyết xà hoàng. Khi đó, xà hoàng đã mất đi cơ hội, nàng chỉ có thể dựa vào phép thuật thuật liễm tức, biến mình thành làn khói độc, may mắn nhờ được một tia hy vọng. Thế gian hết thảy đều là nguy cơ cùng tồn tại. Kiếm quyết xà hoàng tránh thoát lần này họa sát thân, tự nhiên cũng thu được một khoản kinh người thù lao. Nếu đem vật này nộp lên tông môn, lấy nàng nội ứng ngũ độc môn nhiều năm công lao, tất nhiên có thể thu được một khỏa tiên khiếu đan, nhất cử phá vỡ quan ải thành tựu tam giai. Kiếm quyết xà hoàng chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát hiện cửa vào sơn cốc mở ra, chỗ có một đám tu sĩ. Bọn hắn người mặc áo lam chính là trước hết nhất trốn chạy thành lần đường tu sĩ. Bọn hắn người lãnh đạo Dương Chính Long còn tại, tự nhiên có thể cực kỳ nhanh chóng tổ chức tất cả mọi người. Có thể tưởng tượng bây giờ ngũ độc môn tu sĩ làm theo ý mình, năm bè bảy mảng, hình như tán tu. Kiếm quyết xà hoàng lập tức ẩn giấu đi, giấu ở để nguội nham tương thạch, sau đó thu liễm khí tức. Cút cho ta! Vương Khiếu Sơn tay cầm trường kiếm chỉ vào sau lưng tầm 10 tên ngũ độc môn tu sĩ nghiêm nghị quát lớn. Những tu sĩ này ở trong có ma chỉ thái tuế, độc thủ lão nhân, hạt ảnh tôn giả. Tất cả đều là các thành viên của ngũ độc môn, danh tiếng của họ cao ngút trời, nhưng vào lúc này, họ cũng không dám tiến lên. Thanh lân đường tu sĩ tùy thời có thể kết thành chống lại yêu thú cấp 3 cường đại chiến trận, mà bọn hắn lại giống như tán tu đồng dạng, chỉ có thể bằng vào cá nhân thực lực đơn đả độc đấu. Bố trí chiến trận cần phải có nhân vật trọng yếu, ngũ độc môn tứ tượng đã đi thứ 3, chỉ còn lại một cái huyền vũ, căn bản không có khả năng bố trí ngũ độc. Tứ tượng trận, lúc này ngũ độc môn so với thanh lân đường thảm hại hơn, bọn hắn chỉ có thể làm tán tu. Bất quá tán tu cũng có tán tu chỗ tốt, bọn hắn không cần trực tiếp đối mặt yêu thú cấp 3, chỉ cần giống một đám kền kền đồng dạng, chờ lấy sau cùng. Chương 402 Huyễn Nguyệt Hắc Hổ. Xà nhà gỗ phía dưới, sâu không thấy đáy, phảng phất cùng địa ngục tương liên. Từng đợt gió lạnh thổi tới, làm cho người mao cốt sợ hãi. Làm tam giai xà yêu bỏ cách nơi này mà, Lý Thủy Đạo Hòa Nam Cung cầm quả quyết chui ra xác rùa đen. Phía dưới, Lý Thủy Đạo lạnh giọng mệnh lệnh. Nam Cung cầm không dám chống lại, chỉ có thể nhảy lên nhảy xuống xà nhà gỗ. Phía dưới là vách núi, là cao vút tế đàn, dưới tế đàn là một đầu cường đại yêu thú cấp 3. Hai người thu lại khí tức, thậm chí không có độn quang, giống như hai hạt tro bụi phiêu lãng đãng xuống. Xuất nhập bình an ngọc bội đã bị Lý Thủy Đạo gãy, hắn căn bản cũng không biết họa phúc lành giữ. Không qua cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Đã biết thì có ích lợi gì? Căn bản không có lựa chọn. Nắn chỉ biết mình không thể nào cùng Nam Cung Cầm tại xác rùa đen bên trong chen lên một đời. xuyên phá mê vụ. Cao vút tế đàn gần ngay trước mắt. Tế đàn hoang dã mà cổ lão, nguyên thủy mà thần bí. Tế đàn trung tâm có một màu đen ao nước phảng phất một cái thâm thúy hắc động, cắn nuốt chung quanh tia sáng. Có lẽ đối với thiên thần, điều này chỉ là một bát hắc thủy, nhưng đối với con người, đây là một cái hồ nước đen. Hai người rơi xuống đất. Xác rùa đen rơi vào đen bên cạnh ao. Nam Cung Cầm trước tiên chui vào xác rùa đen, Lý Thủy Đạo theo sát lấy cũng chui vào. Tại xác rùa đen bên trong, hai người xuyên thấu qua khe hở khẩn trương quan sát đến ngoại giới. Ngoại giới tựa hồ hết thảy bình thường. Đột nhiên, trong đêm tối, xuất hiện hai ngọn sáng ngời kim đăng, đó là yêu thú kinh khủng, song đồng. Đầu của yêu thú có thân hình cao lớn, trên cơ thể phủ đầy lớp áo giáp dày, tạo nên một lớp bảo vệ chắc chắn không thể phá vỡ. Đuôi của nó mạnh mẽ và sáng bóng, có một cái gai ở giữa, toát lên sức mạnh mạnh mẽ. Cặp kia con mắt vàng kim nhìn chằm chằm xác rùa đen, tràn đầy nghi hoặc cùng vẻ cảnh giác. Con yêu thú này chỉ có tam giai hạ phẩm, hình dung mãnh hổ, đây không phải con yêu thú kia. Lý Thủy Đạo nhìn ra không phải là đầu của một thủ vệ tế đàn yêu thú, mà là một tế đàn rộng lớn, rõ ràng không chỉ chứa một đầu yêu thú cấp 3. Chính mình từ xà nhà gỗ rơi xuống thế mà không có phát hiện đầu này yêu thú. Liền, tại Lý Thủy Đạo kinh nghi bất định thời điểm, đầu này yêu thú rõ ràng đối với xác rùa đen sinh ra hứng thú. Yêu thú đó sử dụng móng vuốt sắc bén để nhẹ nhàng gãi xác rùa đen, phảng phất như đang thăm dò cái gì. Lỗ tai của nó rung lên một chút, ánh mắt bên trong tỏ ra giảo hoạt và tò mò, kết hợp cùng cảm xúc. Đột nhiên, con yêu thú kia phát ra một tiếng giống trầm ầm, dùng cái đuôi mạnh mẽ cuốn lên xác con rùa đen, tính toán để mở ra. Động tác của nó cấp tốc mà nhanh nhẹn, rõ ràng đối với loại này, đồ chơi cảm thấy hứng thú vô cùng. Lý Thủy Đạo tim đập rộn lên, nếu là xác rùa đen tổn thương, hai người tức giận lộ ra ngoài, chỉ có thể cùng nhau đấu với yêu thú một cách dữ. Chương 399, chậm chật hẹp xác rùa đen bên trong. Chúng ta cần phải nghĩ cách để ly khai khỏi đây, nếu không sẽ bị vây ở đây mãi mãi đấy. Lý Thủy Đạo nói với vẻ mặt nghiêm trang. Nam Cung Cầm mặt lộ vẻ lo nghĩ. Phía ngoài, ba con chim ưng còn 10 phần cơ cảnh, nhưng chỉ cần có gió thổi cỏ động, liền sẽ đuổi theo mổ. Lý Thủy Đạo lắc đầu. Cái kia ba con gà con không khó đối phó, mấu chốt con gà mái kia. Gặp Lý Thủy Đạo lâm vào như thế quẫn cảnh, còn có tâm tình nói đùa. Nam Cung Cầm cười một tiếng. Ngươi biết lão kia gà mái, trở về xào huyệt quy luật sao? Nam Cung Cầm lắc đầu và nói. Không có gì quy luật cả. Duy nhất quy luật chính là nghe được tiếng sấm. Nàng kỳ thực đã trở về rất lâu. Đem bình an ngọc bội xuống từ bên hông, có thể dùng để bói vận mạng và bảo vệ. Có thể giúp anh ấy biết khi nào rời đi. Xuất nhập bình an ngọc bội, lập lòe chói mắt hồng quang. Hồng quang tỏa ra Lý Thủy Đạo mặt của lộ ra 10 phần khiếp người. Lý Thủy Đạo liền chờ. Hắn một mực chờ. Trong lúc đó, mẫu ưng đi ra, rồi quay trở lại. Từ đó xuất nhập bình an ngọc bội, lóe lên hồng quang mà không có bất kỳ sự biến đổi nào. Ngọc bội từ đầu đến cuối nhắc nhở cực kỳ nguy hiểm. Lý Thủy Đạo có sắc âm trầm như nước, ý vị của hắn, dù có phải chờ đợi lâu đến đâu đi nữa, khi ra vào bình an ngọc bội cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ. Nếu theo đúng số mệnh, hắn chỉ có thể sống bằng cách giữ lại xác rùa đen bên trong. Ba, một tiếng vang giòn. Xuất nhập bình an ngọc bội bị hắn trực tiếp vịn trở thành hai khúc, cái kia sấm nhân hồng quang biến mất. Bực này có thể dự báo vận mạng chí bảo, ngươi sao lại đưa nó hủy? Nam Cung Cầm mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Vật này không chỉ không thể giúp chúng ta ra ngoài mà còn có thể làm loạn trí ta, lãng phí thời gian. Lý Thủy Đạo quả quyết nói. Một lúc có cơ hội, chúng ta hai người cùng ra ngoài, mang theo xác rùa đen chạy. Lý Thủy Đạo nói như chút nước từ cái rổ. Nam Cung Cầm nghe vậy tỏ ra khẩn trương, nàng cau mày suy tư một lát sau rồi nói. Rời đi xác rùa đen, khí tức sẽ lộ ra ngoài ngay, vì cái kia lão mâu ưng khóa chặt, nên ta sẽ phải mở xác rùa đen để hai chúng ta thoát khỏi nguy hiểm. Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ do dự, khi xuất nhập bình an ngọc bội, một cách lấp lóe hồng quang không phải là không có đạo lý, nhưng hắn nhất thiết phải rời đi, chắc chắn không thể bị vây chết tại xác rùa đen bên trong. Có chút nguy hiểm nhất định muốn xong, trốn là không tránh khỏi, trốn, chắc chắn phải chết, xong, một chút hy vọng sống. Đây cũng là Lý Thủy Đạo gãy xuất nhập bình an ngọc bội nguyên nhân. Vận mệnh chỉ có thể nằm trong tay của chính mình, nhi không phải do những điều bói toán về vận mạng. Lý Thủy Đạo nhìn Nam Cung Cầm một cách quyết định, bày tỏ, nếu chúng ta không rời khỏi xác rùa đen này ngay bây giờ, thì chúng ta sẽ mãi mãi bị giam cầm trong nơi này. Chương 397, cái này trường, K Kể từ một đôi kia nam nữ rời đi về sau, liền sẽ không có ai chiếu cố cái huyệt động này. Giống như là khô héo, tàn phế nhánh bại liễu, không có ai sẽ để ý tới. Kim Tôn trong lò luyện đan ba loại tinh khí cũng đã luyện hóa trở thành hỗn độn chi cầu. Lý Thủy Đạo nhìn sang bên cạnh, thấy Bình An Ngọc xuất nhập ngọc bài, không có dấu hiệu cảnh báo nào. Mặc dù điều này không đảm bảo việc luyện đan sẽ thành công, nhưng ít ra cũng không gây ra những vấn đề lớn ngoài ý muốn. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, đem bàn cổ tu đầu nhập vào trong lò đan. Trong lò đốt, nhanh chóng trở nên rất nóng bỏng, màu vỏ quyết thuốc sư linh hỏa bao phủ lớp màu vàng của bàn cổ tu. Một cỗ cường đại sức mạnh từ bàn cổ tu bên trong tuôn ra, tuê ra, xông thẳng lên trời. Cái này khiến Lý Thủy Đạo tâm trung nhất kinh, cũng may bên ngoài không có người, bằng không cái này một cỗ sức mạnh mênh mông, chỉ sợ căn bản không che giấu được. Lý Thủy Đạo lập tức thôi động pháp quyết, muốn đem cỗ lực lượng kia trấn áp xuống dưới. Nhưng đội lực lượng kia dường như ngày càng mạnh mẽ, Kim Tôn đan lô rung lên nhẹ nhàng, phảng phất như chuẩn bị nổ tung. Lý Thủy Đạo trên trán thấm ra một giọt mồ hôi lạnh, lấp không bằng khai thông. Bàn cổ tu ẩn chứa khai thiên ích địa sức mạnh, áp chế một cách cưỡng ép tất nhiên nổ lô. Vốn là dự định đem bàn cổ tu dược tính chắt lọc sau khi đi ra, lại dung nhập hỗn độn chi cầu, bây giờ xem ra đợi không được khi đó. Lý Thủy Đạo trong tay pháp quyết tại biến đổi, bàn cổ tu dược tính chậm rãi chạy vào hỗn độn chi cầu. Hỗn độn chi cầu giống như hắc đồng dạng, đem cỗ lực lượng kia trong nháy mắt hấp thu, thậm chí còn dự định thôn phệ bàn cổ tu. Không được. Bây giờ dược tính chắt lọc phải trả không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Lý Thủy Đạo vừa sử dụng thuốc sư linh hỏa để tinh chế bản dược cổ tu, nhưng mặt khác lại đưa đạo vào sự hỗn loạn trong lòng. Lò luyện đan phát ra âm thanh vù vù run rẩy. Nếu không phải do lò này, chắc chắn đó sẽ là một kiện thượng phẩm pháp khí, chỉ sợ bây giờ đã vỡ nát. Mỗi lần dẫn đạo đều phải rất cẩn thận, nếu không sẽ dẫn đến việc mất kiểm soát và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Thời gian từng giờ trôi qua, Lý Thủy Đạo trên trán mồ hôi càng ngày càng nhiều, nhưng hắn không dám buông lỏng chút nào. Cỗ lực lượng kia hoàn toàn bị dẫn đạo tiến vào hỗn độn chi cầu. Đột nhiên, hỗn độn chi cầu bên trong bộc phát ra quang mang mãnh liệt, phảng phất một khỏa mặt trời màu vàng. Tia sáng chiếu sáng toàn bộ địa huyệt, xiên liền không khí đều nóng rực lên. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất kinh, lập tức thôi động pháp quyết, muốn ổn định hỗn độn chi cầu. Nhưng ánh sáng kia tự do không bị kiềm chế, liên tục tỏa sáng, như muốn lan tỏa khắp nơi. Phanh một tiếng vang nhỏ, Kim Tôn đan lô đã nứt ra một cái lỗ to lớn. Lý Thủy Đạo tâm lạnh một nửa. Đây là nổ lô. Nứt ra lò khe hở, lập lòe chói mắt kim màng, đó là một khỏa màu vàng, chương 398, ba con tiểu ưng, âm mầm ủ. Lôi minh cự ưng, cánh vỗ cánh thanh âm, vang vọng toàn bộ bí cảnh. Khi nó bay đến thời điểm, bắt con mồi, nổ âm tiếng sấm, mới có thể truyền đến bên tai. To lớn, lôi minh cự ưng, giống như một đạo tia chớp màu vàng, hung hăng nện ở liễu xa địa chi bên trên, đem trơn bóng nhơn nhớt, mềm mềm tách tách sao biển chộp vào trên móng vuốt, kim ưng vỗ cánh bay. Nia chớp màu vàng lại xẹt qua phía chân trời, sau đó bay đến một tòa hoang vu phía trên tòa thành cổ, nơi có một tòa cao ốc. Bỏ hoang tháp cao phía trên chính là xào huyệt của hắn. Trong xào huyệt có thật nhiều đồ chơi, có lớn hài cốt, nhọn móng vuốt, tái nhợt xương đầu, thậm chí còn có một cái xác rùa đen. Ngoài ra còn có ba con mao nhung nhung gà con, bọn chúng chính là kim điếu thú. Nhìn thấy mẹ về, tiểu ưng oa oa trực khiếu, lộ ra thập phần hưng phấn. Mẫu thân đem mềm nhũn sao biển ném cho ba con tiểu ưng. Ba con tiểu ưng bây giờ còn không biết bay, giống như ba cái tiểu mao cầu đồng dạng vây quanh sao biển thi thể bắt đầu mổ. Bọn chúng hình thể không lớn, lượng cơm ăn cực lớn. Lão sa trùng sở dĩ cẩn thận như vậy, chính là bởi nó sợ hãi trên bầu trời kim ưng. Chỉ cần không thể giết chết con mồi trước tiên khi nó lui về đất cát bên trong, nó sẽ trở thành mồi của kim ưng. Đáng tiếc, nó gặp càng cẩn thận hơn Lý Thủy Đạo. Cái này chỉ có thể nói gặp xui xẻo, vận xui. Ba con mao nhung nhung tiểu ưng, lôi xé sao biển huyết nhục, bắt đầu một hồi vui sướng mổ thịnh yến. Sao biển đã chết thấu, không nhúc nhích, tùy ý cái này ba tên tiểu gia hỏa nhóm thỏa thích hưởng dụng. Thân là mẫu thân lôi minh cự ưng, dịu dàng cắt tỉa lông chim vàng của mình, sau đó mở ra cánh khổng lồ và cất cánh về phía bầu trời. Nàng muốn tiếp tục cuộc săn, ba đứa con nhỏ của nàng đã lớn lên và cần ăn nhiều hơn. Nàng có thể không ăn, em bé không thể không ăn. Ba con tiểu ưng đem to lớn sao biển thi thể kéo trở thành hai khúc, trong đó hai cái tiểu ưng còn lôi xé dài nhất một đoạn kia. Tiểu ưng sức mạnh kinh người, bền bỉ sao biển thi thể bị hai cái tiểu ưng kéo đến thẳng tắp. Đột nhiên, sao biển da thịt phá vỡ, một cái máu rậm rề tiểu bất điểm, phi độn mà ra. Đó là một nhân loại tu sĩ. Ba con thể hình to lớn lông xù tiểu ưng, mở to hai mắt nhìn, giống như phát hiện cái gì thứ mới lạ, thật nhanh bỏ lại giặt dẻo sao biển hướng về nhân loại tu sĩ đuổi tới. Kia nhân loại tu sĩ sau khi rơi xuống đất, tốc như sấm sét, động như thỏ chạy. Tiểu ưng mổ một cái, hai mổ, ba mổ, nhiều lần thất bại. Cái này ba con mèo nhưng tiểu ưng cũng chỉ là nhị giai trung phẩm khí tức, Lý Thủy Đạo, nếu quyết tâm có thể giết hết ba em bé mập này. Liền sợ mẹ con đồng lòng. Ba con tiểu ưng bay nhảy đuổi theo Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo ngọc bội bên hông lấp lánh ánh hồng quang, hắn căn bản không dám bay thẳng rời ổ huyệt. Đầu kia mậu ưng rất mạnh mẽ, nếu bị hắn khóa chặt, một cỗ sức mạnh, chương 396 cổ thành. Coi như ta đem bàn cổ tu cho các ngươi cũng chỉ có một cây. Đây là trăm năm một lần tiên đồ bí cảnh. Các ngươi liền cam tâm cầm cái này một cây bàn cổ tu trở về. Không bằng chúng ta liên thủ. Thân ta là chủ trận người vẫn như cũ, có thể bố trí chiến trận. Hai phái chúng ta người hợp hai là một, còn có thể tiếp tục săn giết yêu thú, thu được càng nhiều bàn cổ tu, đến lúc đó hai phái chúng ta cũng có thể thắng lợi trở về. Dương Chính Long dõng dạc nói, Huyền Vũ động lòng. Các ngươi vừa mới mắng ta ăn phân. Huyền Vũ cắn răng nghiến lợi nói. Bản phái đệ tử của Vương Khiếu Sơn bị mạ Huyền Vũ đạo hữu, Dương Mỗ chịu tội trước Huyền Vũ đạo hữu. Dương Chính Long nói khi ôm quyền. Hảo, ta đáp ứng ngươi, bất quá bàn cổ tu trước được cho ta. Huyền Vũ nói. Dương Chính Long suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói. Tiếp theo, sau khi chiến đạt được bàn cổ tu từ Huyền Vũ đạo hữu lấy trước một gốc, Dương Mỗ sẽ không bao giờ lấy ra bàn cổ tu đó. Huyền Vũ ánh mắt lấp lóe, cuối cùng gật đầu một cái. Một đám tu sĩ từ trong huyệt động rời đi tòa này Hắc Thạch Sơn. Hắc Thạch Sơn. Lý Thủy Đạo đưa mắt nhìn hai phái tu sĩ đi xa. Hắn không nghĩ đến việc đi mà quay lại Ngũ Độc Môn, không chỉ không gặp được Thanh Lân, mà còn đánh nhau, và kết thúc trận đấu. Cái này ở ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý. Tu sĩ tu vi càng cao, càng sẽ cân nhắc lợi hại, chỉ có thể làm tuyệt đối có nắm chắc chuyện, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không liều mạng. Lý Thủy Đạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ba cái huyết nguyệt muốn rơi xuống toàn bộ lần nữa và nối lại với nhau, cuối cùng trên không trung sẽ dung hợp thành một, mới có thể mở ra đường đi tới đại môn của thế giới bên ngoài. Bây giờ đã qua 1/10 thời gian nhất, Lý Thủy Đạo cũng đã lấy được bàn cổ tu, hoàn thành phần quan trọng nhất của chuyến hành trình này. Kế tiếp chính là trực tiếp luyện đan. Tiên khiếu đan là tứ giai cực phẩm đan dược, độ khó luyện chế tương đương với ngũ giai đan dược. Luyện chế đan dược có cực lớn, có thể thất bại. Như luyện đan thành công liền đi thung lũng chờ lấy quay về, như luyện đan thất bại vậy thì phải tiếp tục đi cái hầm kia, che lừa gạt sự tình. Chỗ này là Hắc Thạch Sơn ở đáy vực, cùng với dưới sơn cốc trên mặt đất, chính là nơi luyện đan tốt nhất. Linh khí nồng đậm, không người quấy rầy. Luyện chế tiên khiếu đan nhiều nhất chỉ cần 3 ngày, mà tiên đồ bí cảnh tại Cửu Thiên sau đó mới có thể kết thúc. Lý Thủy Đạo đã dành đủ thời gian để luyện đan. Đây cũng là lý do mà hắn không muốn rời khỏi nơi này, dù đã thoát khỏi địa động. Một lần nữa phủ thêm ẩn linh xa, Lý Thủy Đạo lần nữa giấu thân hình. Hắc Thạch Sơn sơn cốc chi, cái tiếp theo động rộng rãi. Trong động đá vôi tia sáng lờ mờ, mơ hồ trông thấy một bộ bị mở ngực mổ bụng, giao thi, nằm trên mặt đất. Tiên huyết sớm đã nhiễm đỏ chung quanh vách đá. Cỗ này giao thi, chương 395 ổn thỏa, giao là từ xà diễn hóa mà đến. Mà đầu độc giao vừa mới tấn cấp tam giai không lâu, trên thân chỉ có một móng vuốt, chưa có khả năng thoát ly xác tính. Nó giống như một con rắn với dạng sinh mệnh mạnh mẽ, phun ra kịch độc từ miệng. Đáng tiếc nó tạo ra vết thương trên cổ của nó, có chiều dài là 7 tấc. Ở đây cũng là giao yếu hại, hạ phá giao thân thể, bên trên bóc vảy ngược. Thanh Lân đường tu sĩ, chỉ cần không chết đều vọt tới ở đây, bắt đầu từ nơi này phá hư, đào giao thịt, phóng giao huyết, đập giao cốt. Cái kia nhìn như cường đại độc giao, cuối cùng bị một đám dũng mãnh nhị giai tu sĩ mở ngực mổ bụng, moi ra giao đan, chết không thể chết lại. Đây không phải chuẩn mực xâm nghiêm chiến trận, mà là huyết dũng vô cùng, nhóm con kiến phệ tượng. Thanh Lân đệ tử nhóm, bây giờ từng cái bản thân bị trọng thương, mỏi mệt không chịu nổi. Bọn hắn vây quanh Dương Chính Long bên cạnh, sử dụng pháp lực để bảo vệ tâm mạch và cố gắng hồi phục thể lực. Dương Chính Long nhìn chăm chú lên đám người. Trong lòng sầu lo trọng trọng. Hắn lấy một cây cầu được làm từ gỗ trên túi vật ra, sau đó biến nó thành một cán thiếp bằng phép thuật dùng để chữa trị cho những người đệ tử bị thương. Mặc dù tình hình của họ rất nghiêm trọng, nhưng dưới phép thuật của Dương Chính Long, họ cảm nhận được sức mạnh chữa trị từng tia nhỏ nhặt. Dương sư huynh, chúng ta vẫn là nhanh chóng tìm kiếm bàn cổ tu à? Một cái đệ tử đứng dậy, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Cốm Tông Tỳ rõ ràng là người giả trang, hắn không thấy, chỉ sợ người kia sẽ đoạt mất. Một người khác thanh tu sĩ nói, ta nhìn thấy hai người chạy, cái kia Cốm Tông Tỳ có thể hay không ở trong đó? Một người khác nói, không phải tất cả mọi người đều nắm giữ có can đảm yêu thú cấp 3, nhất quyết sinh tử dũng khí. Thanh tra một chút người. Dương Chính Long thở dài một hơi nói, Vương Khiếu Sơn, Thường Lập Hồng, Lưu Có Nguyên, Phan Thiên Sĩ bốn người chết trận, Lý Tông Song, Canh Tòa Ngao, Gốm Tông Tỳ ba người tiêu thất. Chỉ có hai người chạy, Gốm Tông Tỳ hơn phân nửa, không có chạy. Cái kia Gốm Tông Tỳ là người ngoài giả trang, chân chính Gốm Tông Tỳ chỉ sợ sớm đã bỏ mình. Dương Chính Long mặt lộ vẻ một chút do dự. Các huynh đệ còn động được sao? Động được. Mỗi một cái trọng thương mệt mỏi Thanh Lân Đường Tân Trang đều ưỡn thẳng sống lưng. Hảo, nghe ta mệnh lệnh, ba người một tổ, tìm kiếm bàn cổ tu, tìm được về sau, tất cả mọi người tại bàn cổ tu vị trí tụ hợp. Dương Chính Long quả quyết quyết định nói. Chín danh tu sĩ, ba người làm một tổ, tản ra trên mặt đất huyệt ở trong tìm kiếm. Rất nhanh liền có điều phát hiện. Dương sư huynh, chúng ta đã tìm thấy. Khi đó, tiếng reo hò vang lên từ trong hang động rộn ràng, khiến mọi người đều tức giận tập trung lại. Chín tên Thanh Lân Đường đệ tử vây tại một chỗ, một khối màu đen bia đá khảm vào đến, rồi trên tường, bia đá kia bên trên trống rỗng, chương 400 xà nhà gỗ. Chớ nóng vội thu hồi lại, bất kỳ động tác gì đều phải chậm, người tưởng tượng, mình là mỗi thân cây cối, không cảm giác, không có đau đớn. Lý Thủy Đạo giống như thôi miên vậy, thấp giọng thì thầm. Hai người thân ở xác rùa đen phía ngoài tay cùng chân cũng không có vội vã rút về, cho dù là bọn họ hai người đã cảm nhận được rõ ràng, con chim lớn kia đang theo dõi hai người bọn họ nhìn. Lôi Minh Cự Ưng to lớn trong hai con người lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này xác rùa đen tại sao lại ở chỗ này? Nàng nhớ kỹ chính mình thu thập một lần, như thế nào trong ổ còn như thế loạn. Lôi Minh Cự Ưng không nghĩ nhiều, mở cánh màu vàng rộng lớn, ngay lập tức đưa xác con rùa đen quét về phía tòa cốt xương bên trong một lần nữa. Lúc này nghỉ ngơi Tiểu Ưng lại thức tỉnh, người người há to mồm, chải vuốt lông vũ, sắp tiến vào hoạt bát trạng thái. Lôi Minh Cự Ưng nhìn xem cái này ba cái béo em bé, biết mình lại nên đi săn. Một loại màu vàng cánh lông vũ, Cự Ưng hóa tác nhất đạo sấm sét biến mất ở phía chân trời. Năm thanh sấm sét xa xa truyền đến, điều này nói rõ Lôi Minh Cự Ưng đã rời đi. Cần quyết định mà không do dự, hắn nhất định sẽ tự gây rối, theo ta cùng một chỗ lao ra. Lý Thủy Đạo một mặt quả quyết đặt quyết tâm. Nam Cung Cầm cũng gật gật đầu, ta đi ra ngoài trước. Lý Thủy Đạo chui ra xác rùa đen lặng lẽ núp ở một khối yêu thú hài cốt đằng sau. Nam Cung Cầm cũng đi theo chui ra. Xác rùa đen cấp tốc thu nhỏ, rơi vào Nam Cung Cầm trên tay, bị nàng thu vào túi trữ vật. Hai người đều thi triển ra cực kỳ cao minh liễm tức thuật, giống như hai cái phạm nhân. Oa! Ba con tiểu ưng phát ra hoảng sợ gọi bậy. Cái này đang chuẩn bị trốn chạy hai người sợ hết hồn, bọn hắn mới vừa vặn chui ra xác rùa đen. Nhưng không ngờ cái này ba con chim ưng con phản ứng lớn như vậy. Cái này oác oác tiếng kêu, vạn nhất đem mẹ hắn gọi trở về. Lý Thủy Đạo vừa mới nổi lên ý nghĩ này, sao huyệt liền bị một đoàn bóng tối bao trùm. Tiếp lấy kinh kinh khủng sát khí nhường Lý Thủy Đạo Hòa Nam Cung Cầm cơ hồ không thể động đậy. Nầm ầm ù. Tiếng sấm vang động. Ní vị này Lôi Minh Cự Ưng đã trở về. Chỉ thấy đầu kia con cự điểu tại sao huyệt, một góc đột nhiên mổ một cái. Ngay lập tức một đầu đen nhánh trường xà sôi nổi mà ra, cẩn thận cuốn lấy nó lợi chảo. Con trường xà này, rõ ràng là một con tam giai xà yêu, rào trượt và tiêm phục tại trong xà huyệt, ý đồ đánh lén chim non trong xà huyệt. Lôi Minh Cự Ưng nhìn chằm chằm ánh mắt lạnh lùng của đầu xà yêu. Anh ta dùng sức để hất lên, sau đó đẩy xà yêu về phía không trung trước, khi đột ngột đưa nó xuống. Cự Ưng lợi chảo giống như móc sắt đồng dạng, nhắm thẳng vào điểm yếu của xà yêu. Xà yêu kia không phải là đèn đã cạn dầu. Cơ thể nó trong nháy mắt phóng ra khói đen đậm, quấy nhiễu ánh mắt của Cự Ưng. Ngoài ra, nó giãy giụa thân thể, cẩn thận cuốn lấy cánh của Cự Ưng. Nhưng, chương 401 năm phái liên hợp, thế như trẻ tre, tiên đồ bí cảnh, hoang vu cổ thành. Ở một tòa cao lớn trên bệ đá, Mây Mãng Kiếm phái trưởng môn nhân Vân Vô Cực mở ra ở trong tay bức tranh. Trên bức họa này, không chỉ có thiên can địa chi, còn có một cái chuyển động la bàn. Ra không phải ra, vẽ không phải vẽ. Huynh trưởng ơi, ngươi mang tin tức thiên tân vạn khổ đến, cuối cùng ta cũng hiểu được. Vân Vô Cực thần sắc mênh mông, bùi ngùi mãi không ngớt. Thế gian này toàn bộ đều là hư ảo, chỉ có chấp niệm trong lòng mới là chân thực. Vân Vô cúi sâu hít một hơi, ánh mắt trung thiểm thước không từng lóe lên tia sáng. Khi mở cánh cửa này, ta sẽ chứng minh giá trị của huynh trưởng ta. Tuân mệnh. Một đoàn tu sĩ hướng về to lớn cửa sắt đánh ra một đạo pháp quyết. Trên cánh cửa sắt, ánh phù quang lấp lánh, tạo nên vô số ngôi sao nhỏ reo rụt. Sự phản chiếu ma mị này khiến mắt chúng ta chói lóa, giống như là ẩn chứa một sức mạnh vô hạn. Các họa tiết phức tạp được khắc trên bốn cánh cửa sắt, mỗi họa tiết đều phát ra ánh sáng mờ nhẹ, chúng xoay tròn trong không gian, tỏa ra một loại năng lượng vô hình. Các tu sĩ hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, thôi động pháp lực. Theo động tác của họ, trên cửa sắt phù văn phảng phất bị kích hoạt, tia sáng càng rực rỡ. Cửa sắt to lớn từ từ mở ra, một cổ khí tức cường đại từ trong cửa sắt tản mát ra, làm cho người cảm nhận được một loại vô hình uy áp. Hảo, Vân trưởng môn, quả nhiên đại khí. Vì chúng ta mở ra trong cổ thành lớn nhất bảo khố, cái này đệ nhất trận chiến, liền từ hai phái chúng ta tàn binh nghênh chiến. Thương Châu Thanh Lân Đường Dương Chính Long thân chấn tận trời, phía sau hắn hơn 30 danh tu sĩ hợp lực hợp thành Thanh Lân Thủy Long đại trận. Kể từ tại Hắc Thạch Sơn hai phái hợp lại là một sau đó, Dương Chính Long xuất lĩnh Thanh Lân Đường cùng ngũ độc môn tàn binh chiến bảy trạng, bảy trận chiến bảy nhanh, lấy được bàn của tu 10 cây, hai phái mỗi người chia 5 cây, bây giờ sĩ khí tăng vọt. Dương Chính Long hứa hẹn nhường theo hắn, mỗi một danh tu sĩ đều lên cấp tam giai. Huyền Vũ cũng là hứa hẹn đủ loại chỗ tốt. Bởi vì cái gọi là trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Bây giờ hai phái tu sĩ tạo thành Thanh Lân Thủy Long trận uy lực tăng gấp bội, đã trở thành bên trong bí cảnh tối cường chiến trận. Cái này cao nhất một ngôi lầu, còn thứ nhất yêu thú, còn lại môn phái đều không dám bên trên. Dương Chính Long chủ động xin đi, một ngựa đi đầu muốn chiến trận đầu. Dương Chính Long cưỡi Thủy Long tiếng gầm gừ chấn thiên động địa, vô cùng uy mãnh. Đầu này to lớn như Thủy Long, thân thể uốn lượn, lân phiến lấp lánh màu lam quang, giống như một đầu từ biển sâu bất ngờ nổi lên, khiến người ta phải kinh ngạc khi nhìn thấy. Sau khi đối mặt với sức mạnh kinh khủng của con thần lằn hình yêu thú cấp 3, ta cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Con thần lằn này có hình dáng toàn thân, bao phủ bởi vảy lân phiến, chương 404 hàn môn môn phiệt. Huyền Vũ vạn không nghĩ tới, mà chỉ Thái Tuế lại đột nhiên ra tay, anh ta vội vã ứng chiến, nhưng trong lòng đã có dự cảm bất an. Hai người giao thừa trong nháy mắt đã kích hoạt toàn bộ ngũ độc môn, làm cho không khí xung quanh rùng rợn. Ma chỉ Thái Tuế thế công, giống như cơn mưa to kèm theo gió lớn, mỗi chiêu đều mang theo ý mạnh mẽ, phảng phất muốn đưa Huyền Vũ vào chỗ chết. Huyền Vũ mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn kiên cường chống cự, trên mặt hắn tràn đầy mồ hôi, ánh mắt trung thiểm thước toát lên sự sợ hãi khó tả. Ngũ độc môn những người khác có sắc mặt lạnh lùng, kiếm phái mây mãng, còn Thanh Lân Đường và tu sĩ Bích Hải môn cũng có sắc mặt đồng dạng thờ ơ và lạnh nhạt. Muốn thắng, muốn tốc thắng, phải lấy đè đến hết thảy thực lực dứt khoát đại thắng, đặc biệt thắng, bằng không rất nguy hiểm. Huyền Vũ càng như vậy nghĩ, càng là không thắng được. Lão gia hỏa này thực lực thế mà mạnh như vậy. Mà chỉ Thái Tuế, trước kia bị một cái tên là Lý Thủy Đạo Dung Linh cảnh bên trong kỳ tu sĩ bức thành ngang tay, lúc đó chính mình cũng không ít còn chê cười qua hắn, lại không nghĩ rằng tư thực lực của hắn mạnh như vậy. Hai người giao thủ với nhau mà đánh lực lượng ngang nhau, thậm chí ẩn ẩn bại vào hạ phong, Huyền Vũ càng ngày càng bối rối, chỉ có thể lớn tiếng quát, ngươi dám vô lễ như thế. Huyền Vũ quát to, ta thế nhưng là Đinh thị tộc nhân. Ma chỉ Thái Tuế cười lạnh một tiếng, ta quản ngươi là cái nào thị tộc người, ở đây không ai có thể che chở được ngươi. Huyền Vũ trên mặt thiểm quá nhất ti nổi giận, trong lòng của hắn càng ngày càng lo lắng. Nhưng vào lúc này, một bóng đen như mực bay lượn tới gần, một ông lão già với râu bạc trắng xuất hiện từ phía sau. Độc thủ ngươi tới phù hợp, mau giúp ta thu thập ma chỉ. Huyền Vũ vội vàng ra lệnh. Hảo, độc thủ lão nhân gật đầu đáp, ngón tay của hắn ẩn chứa một đầu ngón tay độc châm nhắm thẳng vào Huyền Vũ hậu tâm, chính là một cú trưởng. Đây mới thật sự là độc thủ. Độc thủ lão nhân bí mật bất truyền. Độc châm theo trưởng lực tiến quân thần tốc, bỗng nhiên đâm vào Huyền Vũ. Huyền Vũ chỉ phát ra một tiếng kinh hoàng, liền cảm thấy lực lượng toàn thân bị rút đi trong nháy mắt. Nắn vô lực ngã xuống mặt đất, ánh mắt của Trung Sung Mãn Liễu tràn ngập sự tuyệt vọng và phẫn nộ. Hắn nhìn lên phía độc thủ lão nhân, trong lòng cảm thấy khuất nhục như lửa thiêu đốt. Vì cái gì? Huyền Vũ khó khăn phun ra ba chữ, hắn không rõ trong bình duy nặc nặc thuộc hạ vì sao lại phản bội chính mình. Độc thủ lão nhân cúi người, lạnh lùng nói, lão tử hàn môn xuất thân đã sớm chịu đủ rồi, các ngươi là những phiệt của đại tộc môn này. Độc Thủ lão nhân giơ cao Huyền Vũ túi chữ vật, dẫn đến hơn 100 danh tu sĩ ánh mắt nhìn về phía ông ta. Ngón tay của ông chỉ hướng về Vân Vô Cực, Long Vân Bay, Dương Chín Long ba người, âm thanh âm trung tràn đầy sụp sôi và phẫn nộ. Đám này môn phiệt tử đệ, bọn chương 403 lấy hạ khắc thượng, tiên đồ bí cảnh ở trong cũng không phải khắp nơi đều có tam cấp yêu thú. Cho dù là tại Thái Cổ Thành ở trong, yêu thú cấp 3 rất nhiều cũng không đủ hơn 30 môn phái chia cắt. Có môn phái, thậm chí vì cướp giết yêu thú cấp 3, lẫn nhau tạo thành chiến trận, trước tiên chém giết một lần. Mây Mạng kiếm phái trưởng môn Vô Cực trong tay có một bí bảo, có thể dễ dàng tìm được yêu thú cấp 3. Bởi vậy, hắn nhẹ nhõm triệu tập 4 nhà môn phái, trong đó thậm chí còn có Ngũ Độc môn. Nguyên bản Dương Chính Long, Huyền Vũ, Long Vân Bay đi theo Vân Vô Cực chỉ là vì bản cổ tu. Có thể đám người hợp tác đến nay, Vân Vô Cực biểu hiện tuyệt đối không phải chỉ vì bản cổ tu. Vân Vô Cực mở bắt đầu dùng một kiện bí bảo qua loa, bây giờ xem ra là qua loa không nổi nữa. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó gọi tới Thanh Lân của Dương Chính Long, Ngũ Độc môn Huyền Vũ và Bích Hải môn Long Vân Bay. 4 người lấy truyền âm nhập mật chi thuật thì thầm thật lâu. Thương nghị kết thúc về sau, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Mở cửa. Vân Vô Cực chỉ huy cửa của mình người đệ tử, lấy bí pháp mở ra cuối cùng một đạo đại môn. Mây Mãng kiếm phái trắng, y tu sĩ đứng thành một hàng, hướng về cuối cùng một cánh cửa đá khổng lồ, đánh ra pháp quyết. Cánh cửa đá phủ quang lưu chuyển, nhưng mở ra chậm rãi, khiến cho một cơn yêu khí mãnh liệt đập vào mặt, làm cho người ta sợ hãi. Đại gia cẩn thận, yêu thú này nhất định không phải bình thường. Dương Chính Long nhắc nhở. Đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một con thú khổng lồ từ bên trong cửa lớn bước ra, toàn thân phủ đầy lớp vảy lạnh giá như tia băng sáng, hai mắt đỏ rực, miệng phun ra hơi độc. Đây là tam giai đỉnh phong Bích Lân thú, có tu sĩ hoảng sợ nói. Lên! Dương Chính Long tay cầm trận bàn một tay kết ấn, thấp giọng niệm động chân ngôn. Theo chiến trận khởi động, một đạo sáng chói cột nước vô căn cứ xông ra, xông thẳng lên trời. Cột nước dần hóa thân thành tác nhất đầu màu xanh lam thủy long, nó xoay quanh bay múa, thanh thoát chấn thiên. Sắc! Dương Chính Long hét lên một lần nữa, giọng điệu của âm trung tràn ngập sự uy nghiêm. Thủy long đột ngột đổ xuống, lao thẳng tới tam giai đỉnh phong Bích Lân thú, nó gầm lên và hướng thủy long tấn công, toàn bộ cơ thể lân phủ lớp giáp lạnh như băng phát ra ánh sáng. Nhưng thủy long với uy lực xa, không phải là yêu thú bình thường, có khả năng ngăn cản. Nó sử dụng sức mạnh mà không ai có thể so sánh để đụng vào Bích Lân trên thân, đẩy chúng bay ra xa. Bích Lân thú dù sao, vẫn vì tam giới đỉnh phong yêu thú, sức mạnh thực sự không thể coi thường. Nó đột ngột phát ra lực lượng, tránh thoát khỏi sự gò bó của thủy long, trong miệng phun ra xương độc lan tỏa trên không trung, phát ra mùi hôi thối đậm đà. Dương Chính Long thấy thế, lớn tiếng quát lên, Thanh Lân hộ thân. Thủy long hóa thành viên trận đem Bích Lân thú vây, chương 408 rời đi bí cảnh. Tu luyện công pháp hoang thần giới một cách cần linh mạch, ở nơi này linh mạch tự nhiên là điều quan trọng nhất, và đương nhiên nơi có chủ, không phải bị người dân chiếm đóng, mà bị yêu thú coi như xào huyệt. Ngày hôm nay nguyên đại lục, nhân tộc hưng thịnh, yêu tộc hiếm thấy đất cắm rủi, chân chính danh sơn đại xuyên, trung linh dục tú chi địa, đều bị đại môn phái chiếm giữ, yêu thú bất quá là ngựa nhân tộc hơi thở mà sinh tồn, nói là bị nuôi dưỡng linh thú cũng không quá đáng. Hà Thế Dòng muốn vô căn cứ thiết lập Tử Dương môn, liền nhất định muốn cướp đoạt người khác sơn môn. Tại chỗ bốn phái tu sĩ như thế nào nghe không ra, họ nói ít, im lặng, trầm mặc và thần sắc trang nghiêm. Tiền bối dự định ở nơi nào thiết lập sơn môn? Một cái Thanh Lân đường tu sĩ dò hỏi. Hà Thế Dòng khẽ chau mày, mặt lộ vẻ suy tư. Ngũ Độc môn, Bích Hải môn, Mây Mãng kiếm phái, Thanh Lân đường, tứ đại môn phái, nhà nào phù hợp? Độc Thủ lão nhân dò hỏi. Các ngươi Ngũ Độc môn có mấy cái tứ giai tu sĩ? Bản môn tổng cộng có 5 vị không tương chân quân. Độc Thủ lão nhân nhớ tới sợi dâu nói. Lại có nhiều như vậy. Mây Mãng kiếm phái chỉ có Vân kiếm và Linh kiếm, 2 vị chân quân. Bất quá, Mây Mãng kiếm phái trang trí kiếm đạo chiến lực kinh người, không thể bị coi thường. Một đệ tử của Mây Mãng kiếm phái nói. Chư vị đồng đạo, chuyện này không cần tranh cãi nữa. Hà Thế Dông, ánh mắt thâm thúy, một mặt nghiêm túc nói. Sơn môn khai sáng sự tình. Còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bí cảnh hành trình sắp kết thúc, chúng ta rời đi về sau, lại đi liên lạc. Đám người nghe vậy, tất cả không nói gì gật đầu. Lúc này một cái thanh sam tu sĩ đứng dậy đề nghị. Vì thuận tiện sau này liên hệ, chúng ta bốn phái riêng phần mình đề cử một cái người liên lạc a. Đạo hữu nói cực phải. Một người khác phụ họa nói. Trải qua quá nhất phiên thương nghị, đám người đạt tới chung nhận thức. Thanh Lân Đường đại biểu còn lại Sĩ Hoài, Ngũ Độc Môn đại biểu Độc Thủ Lão Nhân, Mây Mãng Kiếm Phái đại biểu Ngô Trùng Dương, cùng với Bích Hải Môn đại biểu Mã Sương Long, bốn người này bị đề cử đi ra trở thành Tử Dương Môn phân bố tại bốn phái người liên lạc. Hảo, vậy chúng ta sẽ rời khỏi địa điểm này trước. Ta sẽ quay về tông môn để thông báo tình hình, và sau đó ban lãnh đạo sẽ liên hệ với các ngươi đầu tiên, Hà Thế Đông nói, nhìn chằm chằm vào mọi người. Nói đi, dưới chân hắn nhẹ nhàng hơi dùng sức, huyền vũ nham sắc rùa đen, răng rắc một tiếng nứt ra một cái lỗ hổng. Đám người đang nghi hoặc, Hà Thế Dông tại sao lại đột nhiên đạp sắc rùa đen một cước? Hà Thế Dông cũng không giải thích, anh ta chỉ hiện ra một nụ cười ý vị thâm trầm khi nhìn thấy con rùa đen dưới chân, sau đó bước đi mà không màng đến bất kỳ căn cứ nào. Đám người nhao nhao đi theo, Hà Thế Dông bây giờ đã là tứ giai tồn tại bí cảnh ở trong có thể đi ngang. Khi mọi người rời đi về sau, chỉ nghe rằng chương 407 Tử Dương Môn, xuyên qua hai thế giới thần hồn, không có thời gian khái niệm. Cho dù là một vạn năm, cũng bất quá là trong nháy mắt. Lý Thủy Đạo, một thần hồn thô sơ và giản lược, biết đến thế giới của hoang thần và tự mình tìm hiểu về bí thuật của hoang thần, sau đó ghi chép kỹ thuật đó vào trong ký ức của mình. Khi hắn nhìn lại một chút, ý niệm liền rời khỏi thế giới hoang thần, trở về xác rùa đen của mình. Lại chật hẹp xác rùa đen bên trong, Lý Thủy Đạo ánh mắt yếu ớt, thần sắc có vẻ hơi hoảng hốt. Thế gian này dày nhất một quyển sách, có lẽ chính là toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới của hoang thần, như một bản vẽ ngang trong vũ trụ bao la của cổ sách cổ, chứa đựng vô số bí mật, mỗi trang giống như một thế giới nhỏ bé, lấp lánh và huyền bí không ngừng. Lý Thủy Đạo tại một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt phía dưới, xem quyển sách này trang bìa đề cương, thậm chí tìm được trong đó một tờ cẩn thận đọc, tập được một cái môn thích hợp bản thân, hoang thần bí thuật. Cùng lúc đó, Nam Cung Cầm cũng mở ra đôi mắt sáng ngời của nàng, ánh nhìn của nàng đối với Lý Thủy Đạo mang theo một chút mê mang. Hai người tại xác rùa đen bên trong, chỉ làm ánh mắt giao lưu, bọn hắn không nói gì. Xác rùa đen bên ngoài. Một môn hoang thần bí thuật đã khắc sâu vào tâm trí của ta, nhưng ta không thể nào tu luyện được. Mà chỉ Thái Tuế thở dài một cái, chau mày. Độc Thủ Lão Nhân gật đầu tỏ ra đã hiểu. Ta cũng vậy, ta tập được một môn bí thuật cường đại, nhưng không thể tu luyện được, thật là làm cho người phiền não. Xem ra tất cả mọi người một dạng, ta tập được môn bí thuật này có thể rất nhanh, để cho ta tấn cấp tam giai, chỉ bất quá thể nội không có hư cảnh, chỉ có một khỏa đỏ tươi mà hạch. Nạp hư cảnh là chúng ta tự nghĩ ra phương pháp tu luyện trong thế giới nhỏ của mình. Cao nhất chỉ có thể đạt được cấp độ tương chân quân, không bằng việc tu luyện hoang thần bí thuật có tiền đồ, một đường tu sĩ nói. Cái này vị đạo hữu, ngươi liền thiếu đi gặp trách lầm. Chúng ta tu luyện là thiên nguyên bí thuật, chính là thiên nguyên thượng giới truyền thừa bí thuật. Ngũ giai thiên tượng, lục giai động hư, thất giai vô cực, bát giai hỗn nguyên, cửu giai đại thừa, uy lực to lớn hoàn toàn không kém gì hoang thần bí thuật. Thiên nguyên đại lục cùng thiên nguyên thượng giới quan hệ thế nào? Tự nhiên là một mạch tương thừa quan hệ. Thì ra là thế. Thì tính sao? Chúng ta liền tam giai nạp hư cảnh đều không thể đột phá. Còn không bằng sớm làm cải tu hoang thần công pháp, chỉ ít có thể trường sinh cửu thị. Một vị khí chất phi phàm lão tu sĩ đi tới. Ánh mắt thâm thúy nói, tất nhiên, thiên nguyên bí thuật đi không thông, còn không bằng cải tu hoang thần bí thuật, đây chính là một đầu con đường hoàn toàn mới. Không sai, hoang thần giới công pháp truyền thừa, uy lực so với thiên nguyên bí thuật, hoàn toàn chính xác, chỉ có hơn chứ không kém. Hừ, chương 406, hoang thần bí thuật. Đứng tại huyền nham mai rùa trên Hà Thế Dông, sắc mặt trang nghiêm. Hắn chậm rãi mở ra quyển trục trong tay. Trên quyển trục màu đen phù văn lập lòe u quang, phảng phất là ngôi sao trong bầu trời đêm. Trong miệng hắn vịnh sướng lấy cổ xưa chú ngữ. Mỗi một chữ âm đều tràn đầy lực lượng quỷ dị. Theo lời thần chú vang lên, trên áo bào của Hà Thế Dông bắt đầu bay phất, như hòa quyện cùng thiên nhiên ở giữa một lực lượng siêu nhiên nào đó tương hợp. Ánh mắt của hắn trở nên sâu thẳm và lạnh lùng, dường như đã mất đi loài người tình cảm. Sau lưng hắn màu đen ao tạo nên từng vòng gợn sóng. Hà Thế Hiếc xóa tàn nhận chi sắc, trường kiếm trong tay vung lên, hàn quang lóe lên, Dương Chính Long cổ lại bị chặt xuyên qua một nửa, một vòng cổ họng huyết bay xuống thâm hậu đen trong ao. Giống như hồ nước một dạng đen trì, tạo nên một vòng huyết sắc gợn sóng, hồ này trở về, phù hộ ta chân hồn, hoang thần tại thượng, linh ta triệu hoán. Theo Hà Thế Dông lớn tiếng la lên, phía sau hắn đen chỉ gợn sóng, chấn động càng ngày càng thường xuyên. Muốn triệu hoán hoang thần, tựa hồ giết một người là đủ rồi. Bất quá vì để cho tất cả mọi người tại chỗ bí mật có thể bảo toàn, mặt khác ba người cũng phải giết chết. Trường kiếm vung vẩy, hàn quang chớp động. Vân Vô Cực, Long Vân Bay, Đinh Mập Mạp tất cả đều bị chém giết, tử trạng của bọn họ giống nhau, bốn cỗ thi thể ngã xuống bên hồ, cổ chỗ thủng chỗ, cốt cốt tiên huyết chảy ra ngoài, tất cả đều chảy đến màu đen trong hồ. Sinh tế tu sĩ, hiến tế hoàng thần. Hà Thế Dung nâng cao trường kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ hướng về màu đen ao, thanh âm của hắn tràn đầy uy nghiêm và cảm giác thiêng liêng thần thánh. Hoàng thần ở trên, xin ngài buông xuống phàm trần, ban thưởng chúng ta tu luyện chỉ dẫn. Chúng ta nguyện lấy 100 danh tu sĩ lòng thành kính, đổi lấy một phần lọt mắt xanh từ ngài. Theo lời của hắn rơi xuống, chung quanh tế đàn bỗng trở nên ngột ngạt trầm trọng, từng đám bóng đen từ trong nước hồ thoát ra, xông thẳng lên trời. Những bóng đen ấy, phảng phất như đến từ vực sâu ác ma, lan tỏa bóng tối vô tận khắp nơi. Các tu sĩ tâm trung sung mãn liễu, sợ hãi và đối với cường giả kính sợ. Trên tế đàn màu đen, ao đột nhiên run lên, một cỗ cường đại năng lượng từ trong ao bộc phát ra. Cái kia năng lượng giống như một đạo dòng lũ đen ngòm, trong nháy mắt che mất hết thảy. Bốn phái tu sĩ hơn 100 danh tu sĩ trong nháy mắt cảm giác không thấy hoàn cảnh chung quanh, bọn họ ngũ giác lục thức bị tước đoạt. Bọn hắn cảm thấy mình thần hồn bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, đi tới một cái thế giới xa lạ. Thế giới này có ba mặt trăng, thanh, hồng và lam. Tam sắc mặt trăng treo cao phía chân trời, mỗi mặt trăng tản ra ánh sáng với màu sắc đặc biệt riêng. Mặt trăng thanh hiển, mặt trăng hồng cuồng nhiệt, mặt trăng lam thần bí. Những mặt trăng này tựa như có sức mạnh thần bí, chương 405 lợi cùng nghĩa. Tứ đại môn phái tu sĩ riêng mỗi người khảo vấn, người dẫn đầu của nhà mình, sau đó tụ họp lại, thương lượng một cách chân thành và cuối cùng thảo luận, xem liệu họ nên ở lại, hay đi. Đi qua thương nghị, từ các phái tự quyết định, ngũ độc môn, cái này Đinh Mập Mạp xử trí như thế nào? Ma Chỉ Thái Tuế dò hỏi, Huyền Vũ là Đinh gia tu sĩ, hình thể hơi béo, Ma Chỉ Thái Tuế cho hắn cái mới danh hào. Nhìn ý của mọi người tưởng nhớ, độc thủ lão nhân nói, vẫn là nặc danh à, chúng ta đem ý tứ viết trên giấy, tiếp đó tập hợp xem. Cái này có gì tốt hơn ẩn danh, ta nói cầm lấy đi sống, đồng ý nhấc tay. Ngón cái Thái Tuế nhấc tay nói, ngũ độc môn tu sĩ đồng loạt nhấc tay. Huyền Vũ sắc mặt trắng bệch, chuông đồng con mắt lớn bên trong, thậm chí ẩn ẩn cất giấu nước mắt. Thanh Lân Đường còn lại Sĩ Hoài khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt thâm thúy, hắn quét mắt một vòng tại chỗ các sư huynh đệ, mở miệng nói, nặc danh à, mỗi người lấy một chương trống không lá bùa, viết giết hoặc không giết, nếu không nghĩ viết vậy thì lưu trắng. Lời nói rơi xuống, tất cả đệ tử yên lặng gật đầu, chỉ có tay mình lấy ra lá bùa trống không. Ngòi bút trên giấy lướt nhẹ, vang lên tiếng xào xạt, phảng phất trong tiếng lòng riêng của mình. Không lâu sau đó, bảy tên đệ tử đã viết xong và nhao nhao giao cho Sĩ Hoài. Hắn tiếp nhận lá bùa, ánh mắt dừng lại trên mỗi cái đệ tử trong một khoảnh khắc, sau đó nhẹ nhàng mở ra lá bùa. Từng chương mà lật xem, ánh mắt của hắn dần dần trở nên thâm thúy. Một trường không giết, hai tấm không có chữ, năm cái giết. Những cái kia viết giết, lá bùa, chữ viết kiên định hữu lực, phảng phất, mang theo vô tận hận ý. Còn lại Sĩ Hoài than nhẹ một tiếng. Trong lòng dũng khởi nhất cổ bất đắc dĩ. Tình huynh đệ, tại tu vi và lợi ích trước mặt, thật không ngờ yếu ớt. Nắn hít sâu một hơi chuẩn bị tuyên bố kết quả này. Cùng bọn hắn như tay chân Dương Chính Long thì mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn hắn, chờ đợi kết quả cuối cùng. Không giết, đây là các huynh đệ lựa chọn. Còn lại Sĩ Hoài mở miệng nói ra. Đa tạ huynh đệ nhóm. Dương Chính Long kích động hơi có chút run rẩy. Thanh Lân Đường cái này tu sĩ khác nghe được là kết quả này. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn như cũ, gạt ra một nụ cười. Dương Sư Huynh, người muốn tiếp tục dẫn dắt chúng ta tạo thành Thủy Long chiến trận. Còn lại Sĩ Hoài đem ẩn danh lá bùa giấu đi, thu vào mình túi chữ vật. Người yên tâm, Dương Mỗ tuyệt đối sẽ không bạc đãi các huynh đệ. Dương Chính Long thần tình kích động nói. Giờ khắc này, Dương Chính Long vô cùng tin tưởng vững chắc đạo nghĩa cùng nhân nghĩa là siêu việt lợi ích tồn tại. Nghĩa vị trí, ta chỗ hướng về rồi. Cùng hồng quang đầy mặt, hăm hở Dương Chính Long không giống nhau, ngũ độc môn Huyền Vũ, Bích Hải môn Long Vân Bay cũng là sắc mặt trắng bệch như cha mẹ chết. Mây Mãng kiếm phái Vân Vô Cực. Thu hoạch. Chỉ thấy Huyền Vũ lộ ra nụ cười và nói. Vừa mới hai ta phối hợp có chút vui vẻ, không bằng bây giờ khi có bản phái người gia nhập vào chiến trận của các người cùng đối phó với kẻ độc ác kia sao? Ta kêu ngươi cút, nghe không rõ sao? Vương Khiếu Sơn lần nữa giận dữ mắng mỏ. Chiến trận, mặc dù cường đại nhưng mà di động chậm chạp. Hai phái, nếu thật là lên xung đột, ngũ độc môn tu sĩ đánh không lại có thể rút lui. Thanh Lân Đường, không có cách nào truy, muốn truy kích, chỉ có thể bằng cá nhân thực lực, tuyệt không có khả năng dựa vào chiến trận. Đây cũng là ngũ độc môn tu sĩ, giống như con ruồi đồng dạng, không muốn rời đi nguyên nhân. Lan, bây giờ các ngươi đã không có tư cách tranh đoạt bàn cổ tu, còn không mau cút đi. Một đám ăn phân biệt người, Yêm Cẩu như một loại đồ vật, hãy mau cút đi. Vương Khiếu Sơn cũng không dám dùng chiến lực cá nhân để đuổi đánh ngũ độc môn tu sĩ, chỉ có thể bày tỏ quan điểm của mình bằng lời lẽ và chửi đám người này chạy. Ăn phân uống nước tiểu, loạn luôn nhà mình gà mái, làm lớn chó đực bụng, các ngươi một đám dâm tiện hạng người, còn không mau mau lăn. Vương Khiếu Sơn mắng nước miếng văng tung tóe, đồng môn người đều ẩn ẩn ghé mắt. Chọc giận đối thủ, khiến bọn hắn xông lên. Nhóm người của ta đã sẵn sàng chiến đấu một cách dũng cảm và quyết liệt, cuối cùng chiến thắng. Mặc dù ác tâm, nhưng là đúng là một phương pháp. Ngũ độc môn tu sĩ chịu nhục, Huyền Vũ càng là một gương mặt mò, khó coi đến rồi cực hạn. Bất quá lúc này xông đi lên cùng Thanh Lân Đường tu sĩ đối chiến, thật sự là trí giả không lấy, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Nhẫn, nhẫn chữ trên đầu một cây đao. Huyền Vũ đều phải biệt xuất nơi thương, nhưng nếu ở lại đây chờ bị mắng, sẽ càng khó chịu hơn, chỉ có thể rời đi, không có lựa chọn khác. Chúng ta đi, Huyền Vũ mặt trầm như nước nói, làm Huyền Vũ mang theo môn nhân đệ tử rời đi. Vương Khiếu Sơn một mặt vui mừng mà tranh công. Dương Sư Huynh, bọn hắn đã rời đi. Làm không tệ, Dương Chính Long gật đầu một cái, khẳng định Vương Khiếu Sơn hành vi. Có phần ngũ độc môn tu sĩ đi mà quay lại, chúng ta ở đây giữ vững cửa ải, ngươi đi tìm kiếm túi đựng đồ kia, đem hai góc bàn cổ tu đều mang tới, hành sự cẩn thận, không nên kinh động đầu kia độc giao. Dương Chính Long vẻ mặt thành thật giao phó đạo. Ta minh bạch. Vương Khiếu Sơn lặng yên biến mất thân hình, giống như hồng nhạn đồng dạng trốn vào dưới vách núi. Không lâu, hắn liền tìm được hai cái lồng lập lòe thần bí, sáng bóng để trữ vật, đó thuộc về Thanh Long và Chu Tước. Nhưng mà Bạch Hổ túi trữ vật lại chưa từng phát hiện, chỉ có bạch cốt rơi lả tả trên đất. Vương Khiếu Sơn mặt âm trầm bước về phía cửa vào sơn cốc, gặp được Phiên Nhiên đứng ở Hắc Nham cùng sư huynh Dương Chính Long. Lúc này, Dương Chính Long không chớp mắt nhìn chăm chú lên ngũ độc môn tu sĩ động tĩnh. Đám tu sĩ kia mặc dù đã tập kết hoàn tất, nhưng lại không rời đi. Dường, thân. Một đạo hỏa trụ phóng lên trời. Ánh lửa chiếu rọi tất cả mọi người khuôn mặt, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Tất cả mọi người đều đang trầm mặc, đều ở đây yên lặng tích góp lôi đình một kích, thiên quân hệ tại một phát. Có thể cái kia một phát lại vẫn cứ không có đánh gãy. Hỏa diễm trụ dần dần rút đi. Dương Chín Long cùng với Chu Tước đều thích gánh nặng và nở nụ cười. Hai người chán cũng đã thấy mồ hôi. Cái này hồ dung nham đang biến mất. Kiếm quyết xạ hoàng đột nhiên nói, giọng nói của nàng tràn ngập sự kinh ngạc. Hai phái lơ lửng ở giữa không trung tu sĩ đều ngạc nhiên mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Cái kia vừa mới còn nóng bỏng vô cùng hồ dung nham, đang phun trào ra một đoàn liệt diễm phía sau, vậy mà tại trước mắt bao người cấp tốc tiêu thất. Nguyên bản tràn ngập liệt hỏa dung nham sơn cốc, bây giờ chỉ còn lại một cái đen như mực hang động. Phảng phất một cái mở to miệng lớn, thần bí thâm thúy. Trong không khí linh thiêng của huyệt động, có lẽ còn tồn tại bàn cổ tu, không ai biết ai đã nói câu này, mọi người đều im lặng. Bất quá lúc này song phương lẫn nhau không tín nhiệm, không người nào dám đem phía sau lưng giao cho người khác, mà chính mình đi vào tìm tòi. Chúng ta đi vào chung. Dương Chính Long hỏi dò. Chu Tước một mặt mỉm cười lắc đầu. Phía dưới không gian hẹp hòi, đối với Thanh Lân Đường tu sĩ quá mức có lợi, một khi trở mặt, kết quả khó mà đoán trước, không cần thiết từ hãm hiểm cảnh. Lưu Dương Côn, ngươi đi xuống xem một chút. Dương Chính Long thấp giọng phân phó nói. Lưu Dương Côn gật đầu một cái, chậm rãi bay về phía cửa hang. Cùng lúc đó, ngũ độc môn bên kia cũng đã phái ra thiên băng cao thủ kiếm quyết xạ hoàng hướng về cửa hàng, bay đi chậm rãi. Đột nhiên, đen nhánh cửa hàng xuất hiện một đôi đỏ thẫm con mắt, ánh mắt băng lãnh vô tình. Một cơn lực vô hình hồng hoang làm rung chuyển tất cả mọi người. Tại đó, tất cả các tu sĩ đều phải duy trì sự quán lúc suốt ngày đêm, nếu không có thể rơi xuống ngay lập tức. Từ đen nhánh kia trong cửa hàng xông ra một đầu mọc đầy vảy độc giác trường xà. Cái kia là trường xà thân thể tráng kiện, lân phiến lập lòe hàn quang, độc giác giống như một cái kiếm sắc bén. Lưu Dương Côn chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô, liền bị trường xà cắn một cái bên trong. Thân thể của hắn trong nháy mắt bị cự lực cắn vào, nhục thân vỡ nát, hóa thành một đống máu. hóa tắc nhất bồng huyết thủy. Lưu Dương Côn, Dương Chính Long mắt đỏ muốn nứt. Tiếp trận, Chu Tước vội vàng giống to. Độc Giác Trường Xà phun ra một ngụm khí đen, kèm theo hơi xương độc đầy mùi tanh đánh thẳng vào không trung. Chạy mau, Dương Chính Long la lớn. Ngũ Độc Môn tu sĩ vội vàng kết trận nghênh địch, Thanh Lân Đường tu sĩ trực tiếp lựa chọn rút lui. Màu đen xương độc trong nháy mắt bao phủ hướng về phía Ngũ Độc Môn tu sĩ. May mà bọn họ đều có tình công cao mình, có thuộc tính chi thuật, cho nên đối mặt với tam giai xương độc cũng là bắt nguồn từ không biết là mạnh này chống trải đất cát hay không nơi xa cái kia một tòa giống như duệ kiếm vậy hắc thạch sơn phong. Lý Thủy Đạo nhìn về phía tòa kia hắc sơn, mắt trung thiểm thước lấy cảnh giác. Đột nhiên hắc thạch sơn phun màu đỏ thẫm rực rỡ, hơn 10 đạo đỉnh quang như cùng tiên nữ tươi đẹp hình như đang chạy trốn. Lý Thủy Đạo nhanh chóng nhìn xung quanh và thấy bọn chúng đang chạy tán loạn. Đào mệnh liền mang ý nghĩa có cường giả đang đuổi giết. Cảnh vật chung quanh cực kỳ trống trải, căn bản không có bất luận cái gì vật che đậy. Lý Thủy Đạo quả quyết tế ra xác rùa đen. Một cơn hỏa lớn tinh xảo vụt qua bầu trời, lao thẳng xuống mặt đất cát, phát ra ánh sáng chói lọi và lửa cháy rực rỡ. Nhanh, trốn vào xác rùa đen. Lý Thủy Đạo gấp giọng hô, đồng thời lôi kéo Nam Cung Cầm cấp tốc chui vào xác rùa đen nơi ẩn núp. Bọn hắn mới tiến vào nơi ẩn núp, hỏa lưu tinh liền nện trên mặt đất ở liễu xa, đinh tai nhức óc với tiếng vang quanh quẩn trong không khí. Một cỗ nước tương nóng bỏng kèm theo lửa cháy bắn tung tóe ra, thậm chí còn có một chút cặn bã đọng trên vỏ rùa đen phía trên. Huyền Nham quyết chế luyện xác rùa đen kiên cố vô cùng, chịu đựng được hỏa lửa tinh cặn bẩn khắc nghiệt. Mặc dù có những cú sốc truyền đến, nhưng xác rùa đen vẫn không bị phá hủy. Lúc này, một cái Thanh Lân Đường tu sĩ từ khối kia hỏa diễm cặn bã bên trong lăn đi ra. Hắn chật vật không chịu nổi, quần áo rách dưới, tóc cũng bị cháy rụi. Hắn nhìn thấy xác rùa đen phía sau, lập tức núp ở xác rùa đen đằng sau, đem xác rùa đen coi là che lấp vật. Lý Thủy Đạo nhìn xuyên thấu qua lớp vỏ của con rùa đen, rõ ràng thấy được khuôn mặt của hắn. Ánh mắt hắn tuấn tú, nhưng giờ đây tràn ngập nỗi sợ hãi, ước gì có thể chui vào lòng đất ngay lập tức. Lý Thủy Đạo xuyên thấu qua khe hở của xác rùa đen, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một con rồng hỏa diễm cự cuộn xoáy trên không trung, với thân hình khổng lồ, toàn bộ bao phủ bởi ngọn lửa nóng bỏng, phát ra ánh sáng hỏa diễm duy nhất. Cự long đầu thật cao vung lên, một đôi con mắt nóng bỏng lập lòe ánh hồng quang, phảng phất Phật năng đủ nhìn rõ toàn bộ thế gian. Nó có lông mày dài tại hốc mắt bên trong, giống như dải lụa linh hoạt và lấp lánh. Cự long cơ thể xoay quanh trên bầu trời, mỗi lần xoay đều phát ra ngọn lửa nóng bỏng và khí tức cường đại. Vẻ này của khí tức nóng bỏng phảng phất như Phật năng, đủ để làm cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi và kính sợ. Hỏa diễm cự long xuất hiện làm cho cả thiên không đô trở nên nóng bức, lan tỏa khắp thế giới xoay quanh. Lý Thủy Đạo nhìn xuyên qua khe hở trên vỏ rùa đen, thấy hỏa diễm cự long phía trước, lòng trung sung mãn liễu run sợ. Đồng dạng cũng là yêu thú cấp 3, đầu của hỏa diễm cự long so với đầu của kim điêu có thể lợi hại nhiều hơn. Lý Thủy Đạo trong tay chụp lấy một cái độc. Lôi Châu, vạn nhất đầu này yêu thú muốn cho xác rùa đen tới một lần, hắn liền cần trước tiên nổ rớt hạt châu chạy, đoạn này quá vụng về, đồ đần cũng sẽ không bị lừa rồi. Khinh thường một bác. Dương Chính Long tự nhiên cũng biết những người này ở đây cười lạnh vì điều gì. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ nguyên bản chất mặt dạn mày dày khi nói. Ta hiểu rằng các người lo lắng, nhưng khi đã đến tình thế này, thật sự không có cách nào khác. Chúng ta chỉ có thể đối đầu với đầu hỏa long bằng cách biến trận pháp chi thành một cuộc chiến, làm cho hai phe quấy nhiễu lẫn nhau. Không thể cùng lúc tạo ra hai trận đánh, vì vậy. Do vậy, ai đứng trước ai đứng sau đều không hợp lý. Chúng ta tuyệt đối không thể để các người chiếm lợi thế, và các người cũng không ngu ngốc đến mức tự đề nghị lên trước. Về việc này, chúng ta có thể thỏa thuận một cách hợp tác thay vì lãng phí thời gian. Ta có một đề nghị, liệu các người có thể gia nhập vào bản phái và thành lập một đội ngũ chiến đấu, gọi là Ngũ Độc Tứ Tượng, để đối phó với Hỏa Long Yêu. Các người nghĩ sao về điều này? Chu Tước đề nghị. Thế nhưng là chúng ta không hiểu Ngũ Độc Tứ Tượng trận, Vương Khiếu Sơn ở một bên nói. Không hiểu không sao, chúng ta sẽ dạy ngươi cách sử dụng một nén nhang để học, Huyền Vũ nói. Dương Chính Long nhìn về phía Vương Khiếu Sơn, Vương Khiếu Sơn lắc đầu. Dạy ta đi, Thanh Lân Đường tu từ ở trong, có một người trước tiên đứng dậy, thần sắc lộ ra 10 phần bằng phẳng. Đào Sư Huynh, Lưu Dương Côn kinh ngạc hồ, Gốm Tông Tỷ lắc đầu đi về phía Huyền Vũ, hành lễ nói. Còn xin chỉ giáo. Ngũ Độc Môn Huyền Vũ nhìn về phía Gốm Tông Tỷ, gật đầu nói, Hảo, Thanh Lâng không hổ là Thương Châu chính đạo, rất thẳng thắn, có quân tử hạo nhiên chi phong, ta sẽ tự dạy ngươi phương pháp của ngũ độc tứ tượng trận khống trận. Cốm Tông Tỵ trước tiên làm ra làm gương mẫu, Dương Chính Long, mấy người cũng chỉ có thể đồng ý. Sau đó, Thanh Lân Đường các tu sĩ bắt đầu học tập ngũ độc tứ tượng trận. Bọn hắn nghiêm túc nghiên cứu, tham khảo lẫn nhau, không ngừng thí nghiệm, vẹn vẹn thời gian một nén nhang liền nắm giữ trận pháp biến hóa tinh yếu. Thanh Lân Đường, ngũ độc môn gần 50 người, trùng trùng điệp điệp hướng về Hắc Thạch Sơn mà đi. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ đều thuộc cùng một tổ người, giống như bốn con xà nhỏ cùng loại, leo dốc theo con đường quanh co để tiến vào bên trong sơn cốc chi. Trong sơn cốc tràn ngập nồng đậm linh khí, cùng với nóng rực dung nham nổ khí. Khi họ tiến đến gần sơn cốc chỗ sâu, trong ao dưới nham hỏa long hiện lên uy thế áp đảo khiến người ta cảm thấy một loại nóng bức đe dọa. Hỏa long cao hàng chục mét, thân to bọc lấy lớp lân giáp đỏ rực lung linh, ánh sáng nóng bức. Đôi mắt to tròn giống như viên đá quý, thỏa ánh sáng nhiệt huyết, có vẻ như có thể làm tan chảy tất cả. Ở nơi này, đầu hỏa long sau lưng có một khối màu đen vách đá, ba cây dây leo thực vật rễ cây thật sâu đâm vào trong vách đá, phảng phất có được sự sống vô tận lực. Đây chính là ba cây bàn cổ tu, nắm giữ khai thiên, khủng khiếp sẽ khiến người ta không thể động đậy. Nếu không như vậy, Lý Thủy Đạo cũng sẽ không trốn tại sa trùng trong bụng bị bắt đi. Bây giờ Lý Thủy Đạo chạy trối chết phương hướng là cái kia một đống tạp cốt, đó là tiểu ưng nhóm xé nát yêu thú xác, đồng thời cũng là tiểu nhóm đồ chơi. Những thứ này hài cốt đều có chút cực lớn. Lý Thủy Đạo hoàn toàn có thể chui vào, sau đó ẩn nấp bằng thuật trốn, có thể nảy sinh một chút hy vọng sống. Lý Thủy Đạo bỗng dưng nhỏ nhắn xinh xắn, hình thể chui vào tạp đống cốt bên trong, chỉ trong nháy mắt, giống như một phép thuật u linh khiến cô biến mất khỏi tầm mắt ba con tiểu ưng. Ba con tiểu ưng tức giận lao vào tạp đống cốt, cánh khổng lồ nhấc lên và khởi nhất trận cuồng phong, đẩy tạp đống cốt, lật cả đáy lên trời. Nhưng mà, Lý Thủy Đạo phảng phất không tiêu thất một cái giống như, vô luận tiểu ưng nhóm như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới tung tích của hắn. Nầm ẩm, long long long. Sao huyệt bầu trời truyền đến âm thanh sấm sét. Ba con tiểu ưng đình chỉ tìm kiếm, côn trùng động tác. Tiểu ưng nhóm cùng nhau quay đầu, chỉ thấy mẫu thân đã đứng ngạo nghễ tại sao huyệt cửa vào. Nàng dùng trách cứ, ánh mắt nhìn cái này, ba con nghịch ngợm phá phách tiểu ưng. Nghe tới tiếng sấm thời điểm, Lôi Minh Cự Ưng kỳ thực đã sớm tới. Kim ưng thân hình cực lớn, lông vũ lập lòe kim quang, uy nghiêm mười phần. Kim ưng nhẹ nhàng dương cánh, đem những cái kia tạp cốt một lần nữa thu thập, chồng chất vào. Động tác của nàng nhẹ nhàng mà ưu nhã, tràn đầy kiên nhẫn. Ba con tiểu ưng đã từ bỏ việc đuổi bắt Lý Thủy Đạo. Thay vào đó, họ quyết định tiếp tục săn mồi từ cái kia thịt thịt sao biển. Sao biển mỹ vị, nhường tiểu ưng nhóm vui sướng kêu to, quên đi cái kia bị bọn chúng mất dấu nhân loại côn trùng. Kim ưng dương cánh bay cao, trong nháy mắt tiêu thất. Một đống tạp cốt. Những thứ này là xương cốt quan trọng, đối với chim non, không chỉ là đồ chơi, mà còn có thể nói rằng chúng rất quan trọng đối với sự phát triển của loài chim. Một cái to lớn xương hông hoành áp lấy một khối huyền nham quy mai rùa. Xác rùa đen bên trong, Lý Thủy Đạo cùng Nam Cung Cầm hai người, cẩn thận nhét chung một chỗ. Xuyên qua lỗ hổng trên xác con rùa đen, Lý Thủy Đạo nhìn thấy đầu kim ưng đã bay mất, điều này khiến bộ mặt của anh ta tỏ ra hài hước hơn. May mắn mà có kiện pháp khí này, có thể che đậy khí tức, bằng không chúng ta e rằng cũng khó khăn trốn cái kia kim ưng lợi trảo. Lý Thủy Đạo một mặt cảm khái nói, ban đầu thu được 5 kiện pháp khí, Lý Thủy Đạo chỉ coi chúng như những vật vô giá, chỉ làm rác rưởi. Bây giờ thì mới thấy rằng đây là chân thực vũ khí thần công. Đúng vậy, ta không nghĩ rằng lại gặp ngươi ở đây. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng nói, giọng điệu của hắn như làn gió xuân thổi qua. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp phải Lý Huynh. Nam Cung Cầm nhẹ nhàng đáp lại, giọng điệu của nàng mang theo một tia mềm mại và dịu, đan dược. Tiên khiếu đan luyện thành. Lý Thủy Đạo khóe miệng lộ ra một nụ cười, thuận lợi lúc nào cũng để cho người ta vui sướng. Hắn cũng không tính ở đây phục vụ tiên khiếu đan, xung kích tam giai không phải trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể làm được, nhất định phải chờ đến sau khi rời khỏi bí cảnh. Lý Thủy Đạo đẩy tường đá, thu đồng tham ngọc con cóc, hóa tác nhất đạo độn quang đi tới đỉnh Hắc Thạch Sơn. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời. Nếu ba cái huyết nguyệt đã có hai cái rơi xuống đường chân trời phía dưới, tính toán đâu ra đấy, bí cảnh thời gian chỉ qua một cái nữa, đại khái còn có 5 ngày tả hữu. Thông đạo mới có thể lần nữa mở ra. Kia cái gì? Lý Thủy Đạo cũng không tính đi tham gia náo nhiệt, tiên khiếu đan đã tới tay, liền coi như bản cổ tu, đối với hắn lực hấp dẫn cũng không lớn, làm từng bước tu luyện. Tiêu hóa hết đã có thành quả mới là trọng yếu nhất. Bây giờ là tối trọng yếu, chính là an toàn. Lý Thủy Đạo nhìn sang một chút ngọc bội bên hông, xuất nhập bình an ngọc bội một cách xoáy xoát rực sáng lên. Nguy hiểm vẫn luôn tồn tại, chỉ là không tới trình độ chí mạng. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, càng là tại thời điểm mấu chốt, càng phải cẩn thận. Vì cam đoan tuyệt đối an toàn, Lý Thủy Đạo quyết định từ giờ trở đi một mực khoác lên ẩn linh xa thẳng đến rời đi bí cảnh. Không thoát, hắn một đường ẩn thân đi tới bằng phẳng đất cát lên. Cái đất cát này đã được nhiều người đi lại đi về qua lại từ lâu, không biết bao nhiêu lần, vẫn không có nguy hiểm gì đáng lo ngại. Bất quá, dù cho dạng này, Lý Thủy Đạo vẫn như cũ gắng đạt tới cẩn thận. Hắn ẩn thân đi bộ, gắng đạt tới không ra một tia một hào chỗ sơ suất. Hắn biến mất khỏi tầm nhìn, thu hồi khí tức, thả chậm bước đi, giống như biến mất ngay tại chỗ một cách bí ẩn. Nhưng mà Lý Thủy Đạo không biết là, dưới chân hắn đất cát bên trong, cũng tương tự có một con hết sức cẩn thận sao biển. Đầu này sao biển có ba không giết. Một là con mồi có hai cái trở lên không giết, hai là đi lại kiên định, thong dong tự tin không giết. Ba là hình thể to lớn, khí tức cường hãn không giết. Mặt khác, con này còn có một đặc điểm rõ rệt, đó chính là không có mắt, và thay vào đó toàn bộ là mặt cát, giúp nó cảm nhận rung động từ con mồi. Lúc này, Lý Thủy Đạo hoàn toàn trầm lặng, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng, hơn nữa hắn còn che giấu sự linh xa. Mặt khác, hắn vẫn giữ được bản chất của mình. Cẩn thận, Lý Thủy Đạo đụng phải đồng dạng cẩn thận sao biển, đây chính là vận mệnh gặp gỡ bất ngờ. Đang cẩn thận từng ly từng tí trên đường trở về Lý Thủy Đạo, bỗng cảm nhận được dưới chân đất đại địa rung chuyển. Phanh! Đột nhiên, đại địa rung động, cát bụi bay lên. Một đầu to lớn sao biển phá đất mà lên, nó khổng lồ kia thân thể phảng phất một tòa núi nhỏ, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Sao biển xúc tu trong không khí chập chờn, phảng phất tại cảm giác hết thảy chung quanh. Lý Thủy Đạo ban đầu cũng không dám tin rằng, bụi gốm tông tỉ. Nam Cung Cầm biết kế tiếp hắn chỉ là vướng víu, thế là không chút do dự rời đi. Sau một lát, Lưu Dương Côn mang theo 4-5 tên nam bảo tử sĩ đi tới nơi đây, nhưng vẫn không thấy con rùa đen đó xác. Đáng giận. Nhưng hắn chạy. Lưu Dương Côn một mặt phẫn hận. Chúng ta về trước rừng hội hợp. Dương Sư Huynh đang kiểm kê nhân thủ, vừa trở về từ rừng, nhận thấy kết quả thiếu sót một số tử tế của đồng môn. Gốm Tông Tỳ cũng ở đây trong đội ngũ, hắn không nói chuyện mà chỉ im lặng gật đầu, biểu thị sự đồng ý với ý kiến của các sư huynh. Kể từ khi Lưu Dương Côn tìm thấy Gốm Tông Tỳ, anh ta vẫn không nói chuyện, coi như việc nói chuyện cũng chỉ là đơn giản. Ân a a. Thân là tu sĩ ngày bình thường, kiệm lời ít nói, Lưu Dương Côn thật cũng không cảm thấy lớn bao nhiêu vấn đề. Năm người bay trên tầng trời thấp, giống như u linh lướt qua rừng rậm. Cuối cùng gặp nhau tại vùng đất thuốc nhuộm xanh biếc của tu sĩ. Các người cuối cùng đã trở về, tán tu kia bắt lấy không? Đại sư huynh Dương Chính Long ân cần hỏi. Lưu Dương lắc đầu nói, không, để bọn hắn trốn thoát. Bất quá, cặp đôi kia cẩu nam nữ ta nhớ kỹ rồi. Đến lúc đó canh giữ ở thông đạo cửa ra vào, tuyệt đối không để bọn hắn dễ dàng rời đi. Nghe thế, Dương Chính Long trầm mặc, thở dài một cái rồi nói, chúng ta kiểm tra lại số liệu một chút nhé. Ta kiểm kê qua, Lôi Bảo Sinh, Lưu Cùng Sương, Hàn Hồng Quang ba người chết trận, những người khác đều còn sống. Một cái khác danh tu sĩ nói, đem ra ba cái số điểm này. Mọi người đều trầm trồ và buồn bã, dù sao họ đều là bạn bè cùng ngành của ta, nhưng giờ đây chỉ còn lại những kỷ niệm. Đối mặt yêu thú cấp bà, bọn hắn lấy chiến trận hợp kích, không nghĩ tới thế mà suy tàn. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Lần này chúng ta tổn thất ba vị đồng môn, Thanh Lân, Thủy Long trận uy lực cũng lớn giảm. Đúng vậy à, coi như uy lực không giảm, chúng ta cũng đối phó, không được cái kia đầu hỏa long. Cái kia đầu hỏa long quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản đánh không lại. Xem ra chỉ có thể từ bỏ đánh giết đầu này yêu thú. Một người trong đó thở dài một hơi nói. Tại đầu hỏa long, nơi trấn thủ chi địa, ít nhất có ba cây bàn cổ tù. Nếu bỏ đi chúng, thật sự là một điều đáng tiếc. Một tu sĩ khác thể hiện sự tiếc nuối. Đó cũng không phải là cách giải quyết vấn đề, không đánh lại cũng không buông, thì sẽ có cách nào khác không? Một tu sĩ trẻ cao giáo nói. Vương Khiếu Sơn, nếu không phải do ngươi dẫn đầu chạy trốn, làm sao mà lại có rất nhiều người chết? Một người khác chỉ trích. Cái này có thể trách ta. Nếu không phải ta quả quyết chạy trốn, chúng ta toàn bộ đều sẽ bị cái kia đầu hỏa long giết chết. Vương Khiếu Sơn nghiêm nghị quát lên. Không trách ngươi, cái kia trách ai? Muốn trách thì trách Dương Chính Long. Nếu không phải do Dương Chính Long tùy tiện khai chiến, chúng ta sao lại phải chật vật như vậy? Vương Khiếu Sơn đáp lại. Trung Thiểm Quá Nhất, một cách do dự, bất ngờ nói. Ta có một phương pháp, không biết liệu có hiệu quả hay không. Lý Thủy Đạo hứng thú, hắn tò mò vấn đạo. Á, biện pháp gì? Nam Cung Cầm bắt đầu giảng giải. Cái này là xác rùa đen, ngoại trừ quy bài cửa ra vào bên ngoài, bốn chân có khe hở tương đối lớn, thậm chí ta có thể đưa tay vào được. Nàng vừa nói, vừa thực hiện hành động bằng cách đưa tay từ trong khe hở duỗi ra. Lúc này Nam Cung Cầm tay liền thay thế rùa đen móng vuốt nhỏ rời khỏi bên ngoài. Lý Thủy Đạo cũng tại mình một bên kia tìm được một cái so sánh lớn khe hở. Hắn thử đem vươn tay ra. Phía dưới còn có một khe hở, có thể để chân vươn ra. Nam Cung Cầm tiếp tục giải thích. Nếu chỉ có mình ta, chỉ có thể vươn ra một bên chân, không có cách nào để mang theo xác rùa đen rời khỏi. Nếu chúng ta hai người cùng hợp tác, phân chia việc duỗi ra một tay một chân, liền có thể khiến con rùa đen kia sửng sốt đứng dậy, giống như con rùa đen đang bò rời đi. Nam Cung Cầm hồn nhiên giải thích đạo. Nàng bị vây ở cái này xác rùa đen bên trong, cũng tương tự đang tự hỏi như thế nào rời đi. Ta thử trước một chút. Lý Thủy Đạo hơi thử một chút, hắn phát hiện mình chân mặc dù có thể vươn đi ra, nhưng mà chân mang giày từ xác rùa đen bên trong khe hở vươn đi ra có chút phiền phức, đem giày thoát. Nam Cung Cầm lập tức làm rõ ý định của mình. Hai người cùng tháo giày vải ra khỏi chân, sau đó ném chúng ra khỏi khe hở trên xác con rùa đen. Nam Cung Muội Tử, nghe ta nói. Lý Thủy Đạo tài năng có chút nghiêm túc nói. Cỏ cây không giờ khắc nào không tại động, người thấy nó lại vẫn luôn không động. Chỉ cần chúng ta đủ chậm cũng sẽ không gây nên yêu thú chú ý. Nó không có khả năng nhìn chằm chằm chúng ta, nhưng chúng ta nhìn. Chúng ta muốn so rùa đen chậm hơn. Giống ốc sen một dạng di động, chậm rãi di động, từng giờ từng phút, nước chảy đá mòn. Lý Thủy Đạo đem tay chân đều kéo dài ra ngoài, cảm nhận được đến có chút vướng chân vướng tay, hắn dứt khoát đem thân trên quần áo cùng đồ lót đều xé nát. Đem những này vài rách trực tiếp từ trong khe hở ném ra ngoài. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo dùng vươn đi ra một cánh tay hung hăng hơi dùng sức, xác rùa đen theo một khối xương đùi hướng mặt đất trượt xuống. Toàn bộ tạp đống cốt xảy ra lún tiếng vang ầm ầm trong không khí quanh quẩn. Cường tráng xương hông từ chỗ cao rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất. Mặt đất kia là cự thạch xây xây, không có nhấc lên chút nào bụi đất, chỉ có trầm muộn tiếng va đập. Động tĩnh mặc dù rất lớn, nhưng mà ba con chim ưng con vẫn như cũ, nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn chưa tỉnh lại ý tứ. Cái này ba cái béo em bé bây giờ chính là ăn ngủ, ngủ rồi ăn không ngủ liền quậy nhi. Nâm ầm long, tiếng sấm vang động. Lý Thủy Đạo Hòa Nam Cung Cầm đem chân từ từ thu hồi lại. Nghe tới tiếng sấm vang dội thời điểm, đầu kia tam giai kim ưng kỳ thực đã sớm đã trở về. Next Wind thấu qua lỗ hổng tin, hắn lợi dụng máu của chúng ta mồ hôi, chiếm lấy tài nguyên tu luyện. Thậm chí tại phát hiện trọng bảo phía sau, liền để chúng ta biết được cơ hội cũng không cho. Nếu như chúng ta muốn biết, bọn hắn liền uy hiếp muốn khám nhà diệt tộc. Hôm nay, tất nhiên bọn hắn dám uy hiếp chúng ta, vậy chúng ta liền để bọn hắn biết cái gì mới là sự sợ hãi thực sự. Một bậc Bích Hải môn tu sĩ cũng lớn tiếng nói, những thứ này môn phiệt tử đem chúng ta coi là quân cờ. Bây giờ, chúng ta muốn để bọn hắn biết, quân cờ cũng có thời điểm thắng ngược. Đối với tiên đồ bí cảnh nguy hiểm như vậy, bọn hắn môn phiệt tử đệ liền phái mấy tu sĩ tới chủ trì chiến trận, để chúng ta như bày trận quân cờ, hữu dụng lấy tới ngay dùng, không cần phải đá một cái bay ra ngoài. Chỗ tốt liền nhìn đều không cho chúng ta nhìn một chút. Thật coi chúng ta là dễ khi dễ. Không phải làm thịt bọn nhóc con này không thể. Vân Vô Cực bị Mây Mãng kiếm phái tu sĩ bao bọc vây quanh, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, ngón tay run nhẹ nhẹ. Ta thế nhưng là trưởng môn. Vân Vô Cực run rẩy nói. Bớt nói nhảm, có tin ta hay không trưởng miệng của ngươi? Vân trưởng môn, đại gia phần thuộc đồng môn, đem ngươi biết đến hết thảy đều nói ra, chúng ta một hồi còn muốn cùng bọn hắn thẩm tra đối chiếu, nếu có nửa điểm bỏ sót, liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hảo. Ta nói. Vân Vô Cực thanh âm nhẹ cơ hồ không nghe thấy. Dương Chính Long đồng dạng bị tám tên thanh lân đường tu sĩ vây quanh. Ta cho rằng chúng ta là huynh đệ xuất thân nhập tử, không ngờ các ngươi còn muốn áp đặt điều này lên ta. Dương Chính Long mặt tỏ ra hơi buồn bã khi nói. Nếu là huynh đệ, thì cũng đừng giấu giếm. Ở đây cuối cùng có bảo vật gì không? Một thanh lân đường tu sĩ vấn đạo. Không sai, là huynh đệ liền thẳng thắn chút nhỉ. Dương Chính Long cười khổ lắc đầu. Là Vân Vô Cực nói cho ta biết, hắn có lẽ cũng chỉ là ngờ tới. Long Vân bay bị Bích Hải môn tu sĩ vây quanh, hắn sắc mặt xanh xám, mắt trung thiểm quá nhất ti ngoan lệ, hắn ngoài mạnh trong yếu mà quát. Các ngươi chẳng lẽ đã quên phản bội tông môn hạ tràng sao? Ba, một danh tu sĩ không chút lưu tình cho hắn một bạt tài. Các ngươi bọn này vong mân, mất nghĩa ra hỏa. Long Vân Bay tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ba, lại là một bạt tài. Long Vân Bay cứ thế không dám chống cự. Huyền Vũ bờ môi trắng bệch, hắn đã dự liệu được kết cục của mình, đối diện với một đám hung thần ác sát hại hắn, chỉ sợ rằng chính hắn không có cách sống sót. Thoa tế đàn này có thể câu thông thượng giới. Huyền Vũ chậm rãi nói, là chúng ta phi thăng thượng giới sao? Không biết, để hiểu được điều này, chúng ta cần trao đổi thông tin với nhau, vì chúng ta hiểu rất ít về thượng giới. Huyền Vũ giải thích đạo, đã như vậy, vì sao muốn giấu giếm chúng ta? Hạt Ảnh Tôn giả dò hỏi. Huyền Vũ ánh mắt lấp lóe, không có dạng, rồi cho đến khi một trong hai chết hoặc sống. Nhiều thú này ôm xác rùa đen chi phối một lúc, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, sau đó dùng hai cái cánh tay ôm vào ngực, tiếp theo phủ lên cơ thể nó, ánh sáng đen huyền bí, và rồi biến mất. Đen bên cạnh ao, xác rùa đen hư không tiêu thất, bị đầu này yêu thú xem như đồ chơi ôm vào trong ngực, yêu thú ẩn thân, xác rùa đen đi theo ẩn thân. Lý Thủy Đạo lúc này mới nhận ra rằng, dù mặt to và yêu bình thường, nhưng hắn vẫn luôn ẩn mình ở tế đàn. Bất kỳ ai nghĩ lặng lẽ đi tới tế đàn tu sĩ đều sẽ bị hắn đánh lén. Nghĩ đến đây, Lý Thủy Đạo cảm thấy mình và Nam Cung Cầm như hai thân mồ hôi lạnh, từ trên xà nhà rơi xuống. Việc nhặt về một cái mạng thật sự không dễ dàng. Bây giờ hai người uốn xuống xem xác rùa đen bên trong. Ngay tại đây họ cảm nhận hơi thở ấm áp phía dưới, coi đó như là biểu hiện của sự sống, không thể tin được. Đừng nói là tấn cấp tam giai, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không dám. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người lòng nóng như lửa đốt, nhưng không thể làm gì. Vân Vô Cực cầm quyển trục trong tay, thần sắc lộ ra có chút kích động. Chư vị, đây là tòa cửa đá cuối cùng. Thanh âm của hắn mang theo một loại kích động khó mà ức chế. Chúng ta đã trải qua muôn vàn khó khăn, rốt cuộc đã đến đích. Chỉ cần mở cánh cửa này, chúng ta sẽ có thể thu được những báu vật vô giá. Bốn phía các tu sĩ nghe vậy, đều ánh mắt tỏa sáng. Bọn hắn tiến vào nơi đây, một đường đi tới, thế như trẻ tre, chém giết yêu thú cấp ba như giết gà làm thịt dê, nhẹ nhõm dị thường. Một đám người chậm rãi bay về phía cửa đá phía trước. Đột nhiên, ba đầu toàn thân đen phảng phất dung nhập trong bóng đêm cử thú, đột nhiên từ chỗ tối xông ra, mang sức mạnh khởi nhất cuồng phong. Bọn chúng có hình thể khổng lồ, mọc ra những chiếc răng nhọn giống như trăng khuyết, đôi mắt trung thiểm thước lấp lánh ánh sáng tàn nhẫn và đầy dạo hoạt. Là ảo đêm không trăng hổ. Có tu sĩ lên tiếng kinh hô. Những thứ này hắc hổ động tác nhanh nhẹn, gần như ngay lập tức liền vòng qua các tu sĩ đang sau lưng, bất ngờ tấn công. Huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, rất nhiều tu sĩ, thậm chí không kịp kết thành chiến trận. Liền đã mệnh tang hoàng tuyển. Gió hồn tông các tu sĩ đứng mũi chịu sào, trong lúc nhất thời tử thương thảm trọng. Thủ lĩnh của bọn hắn cũng chết ở hắc hổ lợi trảo phía dưới. Đừng hốt hoảng, theo ta lên. Liền tại đây thời khắc nguy cấp, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên. Dương Chính Long đứng lên, dẫn theo hơn 30 tên thanh lân đồng lòng với các tu sĩ cấp tốc của ngũ độc môn để tạo thành chiến trận. Trên người họ lấp lánh ánh sáng rực rỡ, tạo nên một hình ảnh như đầu rồng, với ba đầu hổ đen sẵn sàng tấn công mạnh mẽ. Thanh lân thủy long trận chỗ đến, bọt nước văng khắp nơi, uy lực kinh người. Một đầu huyễn nguyệt hắc hổ bị thủy long đánh trúng, trong nháy mắt bị cường đại lực đạo đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi, cứng rắn, bốn chi tráng kiện và một cái đuôi dài cũng tráng kiện, vung vẩy ở giữa, mang theo sức mạnh hủy diệt. So với con rồng nước khổng lồ đứng trước mặt, con thằn lằn này trông nhỏ bé hơn nhiều. Thủy Long lao tới, nhấc lên cơn cuồng phong khởi nhất, làm cho mọi người không thể mở mắt. Kiếm khí xanh kèm theo tiếng gầm của Thủy Long phá hủy không trung, đâm thẳng vào đầu yêu thú. Yêu thú tức giận mở to miệng, phun ra một luồng lửa đen, nhưng kiếm khí xanh xuyên qua ngọn lửa, đâm thẳng vào yêu thú trên lưng. Dương Chính Long dựa vào khả năng siêu năng lực thao túng, chỉ huy Thủy Long không ngừng phát động công kích. Hơn 30 danh tu sĩ tạo thành trận pháp, phóng ra lực lượng cường đại, khiến cho Thủy Long trở nên như một đạo tia chớp màu xanh lam, mang sức mạnh mênh mông, đập nện tại yêu thú trên thân. Yêu thú trên thân, nhiều chỗ lân phiến bị đánh rơi, máu tươi chảy xuống. Nó nổi giận và hướng Thủy Long phóng đi, nhưng Thủy Trung không thể đột phá được Thủy Long phòng ngự. Thủy Long công kích càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng các tu sĩ lực lượng tập kết phía dưới, một đòn tấn công xuyên thấu trái tim của yêu thú. Yêu thú ngã xuống phía sau, Dương Chính Long khống chế Thủy Long chậm rãi hạ xuống. Một trận chiến này chấn kinh tại chỗ tất cả môn phái tu sĩ, Thanh Lân Thủy Long trận sức mạnh để bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Nương Chính Long giải trừ trận pháp, lấy đi hai góc bàn cổ tu. Hắn ôm quyền nói. Tiếp xuống yêu thú, thì nhìn chư vị biểu diễn, nếu không thể đến được, đều có thể giao cho Dương Mỗ. Tiếp theo chiến từ ta Bích Hải Môn ra tay, không nhọc Dương Huynh phí tâm. Một người mặc trường bào màu lam thanh tu sĩ chậm rãi đi ra, đỉnh đầu mang theo một đỉnh ngọc trâm, cầm trong tay một thanh sáo ngọc, dưới chân mặc một đôi màu bạc phi hải, dẫm tại vân đóa phía trên. Trên khuôn mặt của anh ta hiện lên một nụ cười thản nhiên, đôi mắt sáng bừng, phát ra một dòng khí linh thiêng. Sự xuất hiện của anh ta khiến cho mọi người trước mắt đều ngạc nhiên, kính phục không ngớt. Nguyên lai là Bích Hải Môn Long Phi Vân sư huynh, thất kính thất kính. Dương Chính Long ôm quyền nói. Dương huynh quá khen. Long Phi Mây ôm quyền xá, mỉm cười nói. Tại Vân Mãng Kiếm Phái, Hiệu Triệu phía dưới, Thanh Lân Đường, Vũ Độc Môn, Gió Hồn Tông, Bích Hải Môn cùng tìm tòi bí cảnh. Năm phái ước định, trước đó thương lượng, theo trình tự ra tay, không thể tranh đoạt. Ai đánh bại yêu thú sinh bàn cổ tu, tức về ai tất cả. Cứ việc năm phái ở giữa riêng có ân oán, nhưng ở lợi ích to lớn điều khiển, bọn hắn tạm thời buông xuống thành kiến, lựa chọn đoàn kết. Mà khác không xuất thủ ba phái, thì tại bên cạnh phối hợp tác chiến, thời khắc cảnh giác chung quanh biến hóa, phòng ngừa khác không bị ước định thế lực xâm nhập chiến cuộc. Một khi có xương rồng cần xuất hiện, thì theo ước định khai thác, tuyệt sẽ không có bất kỳ cướp đoạt hành vi. Tại loại này ăn ý hợp tác phía dưới, năm phái thực lực, mà Lôi Minh Cự Ưng cũng không vì vậy mà e ngại. Nó mở ra to lớn cánh chim, bằng vào cường đại phi hành sức mạnh, đem xà yêu kéo đến cao hơn trên không. Ở nơi đó, nó bỗng nhiên hất lên, đem xà yêu hung hăng ngã hướng về phía mặt đất. Cùng lúc đó, trong hang ổ ba con tiểu ưng cũng chú ý đến sự việc kinh tâm động phách này. Bọn chúng đồng loạt đi tới hang ổ, mở miệng, khẩn trương nhìn chăm chú lên không trung chiến đấu. Ân Cự Ưng cùng xà yêu trên không trung lăn lộn, chiến đấu, nhấc lên một cơn gió lớn. Lý Thủy Đạo Hòa Nam Cung cầm từ ba con mèo nhỏ nhảy lên, nhưng bầy gà con sau lưng đã bay qua, trực tiếp đến miệng hang tối om. Cái kia trường xà, nếu là từ nơi này trong góc bị bắt đi ra ngoài. Tất nhiên, nó có thể bởi vậy tiến vào, tự nhiên cũng có thể bởi vậy ra ngoài. Trong góc chật hẹp xà đảo, đối với hai người mà nói, chính là một cái sâu thẳm hang lớn. Lý Thủy Đạo Hòa Nam Cung cầm, song song tiến vào hang rắn bên trong. Xà đạo nơi tràn ngập một cỗ nồng đậm tanh hôi chi vị. Hang động bốn phía vách đá đã đi qua năm tháng tẩy lễ, lộ ra phá lệ bóng loáng. Hang động phần cuối là một đầu rộng rãi mở ra, đầu này giống như một con đường cái, nối thẳng với các gian phòng khác. Mộc đạo hai bên là vách núi, sâu không thấy đáy, mộc đạo phía trên sinh trưởng rất nhiều quái vật. Những quái vật này đã dung hợp thân thể và xà nhà gỗ cùng nhau, phảng phất là xà nhà gỗ một bộ phận, trên thân tản mát ra từng trận hôi thối. Nam Cung Cầm chỉ vào mộc đạo ở một chỗ khác và mặt ngạc nhiên nói. Cái kia có phải là bàn cổ tử không? Mộc đạo một chỗ khác có một khối màu đen bia đá, trên tấm bia đá sinh trưởng màu vàng rễ cây thực vật. Lý Thủy Đạo mở mắt, gật đầu và nói. Đúng là cùng với thú cấp 3 phối hợp bàn cổ tu, con rắn độc kia đã bị Kim Điêu giết chết, vật này không còn chủ. Vậy chúng ta đi lấy à? Nam Cung Cầm hai mắt sáng lên nói. Không vội, xem trước một chút hoàn cảnh. Lý Thủy Đạo đi tới rộng rãi mộc đạo bên cạnh. Từ mộc đạo biên giới nhìn xuống dưới, hắn thấy được một cái to lớn tế đàn, phía trên khắc đầy phù văn cổ xưa, tựa hồ ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó. Tế đàn trung tâm có một cái màu đen ao, trong ao tản ra một cỗ làm cho người nôn mửa tanh hôi chi vị. Đột nhiên, một hồi trầm thấp tiếng giống từ hang động chỗ sâu truyền đến, chấn động đến mức hai người làm đau màng nhĩ. Lý Thủy Đạo tập trung nhìn vào một con yêu thú cấp 3 đang nằm dưới tế đàn, vẻ ẩn hiện nhưng không kém phần đáng sợ. Con thú có thân hình khổng lồ, toàn bộ cơ thể được bao phủ bởi lớp lân giáp cứng chắc, đôi mắt đỏ ánh lên sự hung dữ. Yêu thú này không biết là loài gì, trên cơ thể nó phát ra một cỗ khí khiến người ta sợ hãi, thể hiện sự hung ác so với Lầu Kim Ưng cũng không kém. Nó tự hồ thủ hộ lấy cái tế đàn này, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Lý Thủy Đạo rút đầu về. Trên lầu là Lôi Minh Cự Ưng xảo huyệt, là tòa này cao ốc mái nhà. Dưới lầu là hung thú thủ vệ tế đàn, là tòa này cao ốc tầng cao. Quanh ở trung ương, Long Vân bay thấy vậy lại lớn tiếng quát lên Bích Hải sóng xanh trận. Ngay lập tức, từng đạo màu xanh lá cây gợn sóng từ tay đệ tử Bích Hải Môn khuếch tán ra, tạo thành một vòng xoáy lục sắc to lớn. Vòng xoáy ẩn chứa hấp lực cường đại bên trong, hấp dẫn một cách mạnh mẽ Bích Lân thú vào. Hai tòa trận pháp đều thuộc thủy hệ, có thể hỗ trợ lẫn nhau, kết hợp với nhau sau đó, sức mạnh tăng lên gấp bội. Trải qua quá nhất, phiên cực kỳ chém giết thảm thiết sau đó, Bích Lân Thú bị đánh chết. Tại sao không có bản cổ tu nào? Người đệ tử của môn phái Ngũ Độc Môn lớn tiếng phản đối, khuôn mặt tràn ngập sự nghi ngờ. Vừa mới giết cái kia ba đầu Huyễn Nguyệt Hắc Hổ cũng không có bản cổ tu, một cái Bích Hải Môn tu sĩ lớn tiếng nghi ngờ nói. Chúng ta giết nhau từ đầu đến cuối, vậy thì lý do là gì? Là một người tu sĩ mơ mộng và yên bình, anh ta lớn tiếng đặt câu hỏi, rõ ràng thể hiện sự không hài lòng với tình hình hiện tại. Bốn phái tu sĩ gần trăm còn lại người, ồn ào, nhao nhao biểu đạt bất mãn của mình cùng nghi hoặc. Biểu đạt bất mãn chỉ là mượn cớ, bọn hắn muốn chia phải càng nhiều lợi ích. Vừa mới Vân Vô Cực lôi kéo Huyền Vũ, Dương Chính Long, Long Vân bay khỏi tiểu hội, bọn hắn bốn phái tu sĩ cũng giống vậy đang thì thầm nói chuyện. Đối với họ, việc tranh đoạt bàn cổ tu không có ý nghĩa, họ không thể tự luyện chế tiên khiếu đan mà chỉ có thể phụ thuộc vào tông môn. Đem bàn cổ tu nộp lên tông môn, thu hoạch đáng thương điểm cống hiến, sau đó lại mong đợi tông môn bố thí để bọn hắn cung cấp tài nguyên hữu ích tấn cấp tam giai. Tiên khiếu đan tuyệt không có khả năng. Vật kia được coi như là một trong những đại thế gia dòng chính, cũng đã xếp hạng, về căn bản không thể đến lượt của họ. Họ coi mình như là người có tài năng tuyệt vời, nếu không thể đạt được bước tiến tam giai, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận số phận và chết đi. Lan tan điều gì? Vân Vô lạnh lùng quát thẳng, giọng điệu uy nghiêm không thể phủ nhận. Công danh và lợi ích liệu có thể cùng tồn tại được không? Hắn nhìn xung quanh, nơi mà ánh mắt chạm đến, các kiếm sĩ tuấn tú cúi đầu lịch sự mà không nói thêm bất cứ điều gì. Trong đó, một đạo sĩ can đảm hỏi. Xin chư vị tiền bối, chúng ta sinh ra và chết đi, cuối cùng là vì loại bí bảo nào? Mong rằng được chỉ dạy. Đúng vậy á, không thể đem chúng ta mơ mơ màng màng. Dựa vào cái gì chúng ta xuất lực các ngươi cầm đầu, coi như các ngươi muốn cầm cũng phải nói cho chúng ta biết là cái gì. Chúng tu sĩ nhao nhao phụ họa, lộ ra quần tình phẫn kích. Vân Vô Cực sâu hít một hơi, trong lòng do dự. Hắn biết, bí mật này một khi vạch trần, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nhưng mà, việc đã đến nước này, nếu không nói đi ra, e rằng cục diện đem càng thêm khó khống chế. Lúc này bốn phái tu sĩ cùng Vân Vô Cực, Huyền Vũ, Dương Chính Long cùng Long Vân bay bốn người tạo thành giằng co, bầu không khí khẩn trương đến phảng phất một cây. Mặc dù đã chết đi, nhưng nó trên thân vẫn tản mát ra một cỗ cường đại yêu khí, phảng phất tại nói nó lúc còn sống cường đại. Cách giao thức cách đó không xa, có một lỗ vào trong vách đá của hang độ. Trong hang độ không gian không quá lớn. Lý Thủy Đạo cầm không linh kiếm trong tay, dùng kiếm cắt cự thạch thành mảnh nhỏ, sau đó sử dụng chúng để xây dựng cánh cửa đá vững chãi và chắc chắn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí di chuyển tới thạch trụ, bảo đảm rằng mình ở bên trong luyện đan lúc đó, ánh lửa sẽ không thoát ra ngoài. Theo cuối cùng một khối thạch trụ bị rời đi, Lý Thủy Đạo cuối cùng tiến nhập hang đá. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, chuẩn bị luyện chế đan dược. Đem tiên khiếu đan phương pháp luyện chế ở trong lòng qua một lần. Lý Thủy Đạo lấy ra biển sâu Linh Châu, Nguyên Tử Ngọc, Thiên Cực Thiên Thạch, bàn cổ tu và bốn kiện đỉnh cấp bảo vật, theo thứ tự bày ra. Lại vỗ túi chữ vật lấy ra kim tôn đan lô, trong lò luyện đan màu vỏ quýt hỏa diễm nhảy vọt, thì hắn nắm trong tay thuốc sư linh hỏa mới đúng. Trước tiên chắt lọc dược tính. Bước đầu tiên, chắt lọc biển sâu Linh Châu thủy chi tinh khí. Đem biển sâu Linh Châu vùi đầu vào trong lò đan, thuốc sư linh hỏa, đem Linh Châu ẩn chứa thủy chi tinh khí chậm rãi tinh luyện mà ra. Trong lò đan dần dần tràn đầy nước, linh động khí tức. Sau một canh giờ, Lý Thủy Đạo lại đem Uyên Tử Ngọc cũng đầu nhập vào trong lò đan, khiến kim tôn trong lò đan nổ tung với dòng khí bắt đầu phun trào. Hắn lấy thuốc sư linh hỏa làm môi giới, đưa địa chất khí để luyện ra, kết hợp thủy chất tinh khí với nhau. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo cảm thấy có người tiến vào. Hắn xuyên qua một viên ngọc con cóc đặt ở bên ngoài và nhìn thấy một đám tu sĩ tiến trong hang đá vôi. Người đứng đầu nhìn thấy người khác ngã xuống đất, hít một hơi dài và nói. Chúng ta lại đến muộn, nơi này có người cần giúp đỡ, hãy đi đến đó. Một đám người hoa lạp lạp rời đi. Lý Thủy Đạo tiếp tục luyện đan. Sau nửa canh giờ lại tới một đám người, đồng dạng bọn hắn thấy được độc sao ngã xuống đất, thi thể cũng không quay đầu lại liền đi, căn bản vốn không dự định tìm kiếm. Dù sao người khác chiếu cố qua chỗ không có khả năng có bỏ sót. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, cỗ này độc sừng thi thể bên cạnh, Lý Thủy Đạo đang tại to gan luyện chế tiên khiếu đan. Khi đám người kia rời đi về sau, Lý Thủy Đạo đem Thiên Cực Thiên Thạch cũng đầu nhập vào đi vào. Lại qua nửa ngày, một nhóm tăng tử phát hiện một con rắn độc, họ như đã tìm thấy kho báu, lấy con rắn độc với vảy ngược và lồi lõm xuống. Trong đó một tên tán tu moi ra độc dao dâm túi, không cẩn thận cào nát. Hai tên nam tán tu tải trong động đá vôi gào khóc kêu một đêm. Lý Thủy Đạo may mắn âm thầm, hiện tại hắn chỉ cần tập trung. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.